Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe tập 163 Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương. Hôm nay chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp tập 164 nhé. Trong phút chốc, Đường Tam chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình bị một tầng cực mạnh hạn chế ở trong đầu, không thể phóng ra ngoài. Ở trong tình huống không có tinh thần lực xác định vị trí, tự nhiên không thể sử dụng được kỹ năng thuấn di. Trí tuệ của con Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương này tuyệt không kém nhân loại. Nàng muốn chính là bức bách Đường Tam phải cùng mình chính diện đối kháng. Đối mặt với thân thể khổng lồ của Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương, Đường Tam vẫn không chút hoảng sợ. Một tầng kim quang nhàn nhạt xuất hiện bên ngoài thân thể Đường Tam. Khi thân thể Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương và cậu ta va chạm, cậu ta nhìn thấy rõ ràng trong mắt Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương thoát ra một tia ngạc nhiên. Ngay sau đó, sự phẫn nộ trong mắt lại càng thêm dày đặc hơn. Quang ảnh màu lam nhạt chợt co rút lại. Ở giữa không trung, khi thân thể Đường Tam dưới tình huống được vô địch kim thân bảo vệ bị đánh văng ra ngoài, Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương lại một lần nữa hóa thân thành người. Nếu như mà nói thể trọng lồ của bản thể làm nàng bị kéo thẳng xuống mặt đất, nhưng đối với nàng cũng không trở thành vấn đề. Tuy là nàng không thể bay, nhưng nàng cũng có biện pháp riêng. Hai bàn tay trong hư không ấn xuống, trong không khí liên tục vang lên mấy tiếng ầm vang, làm thân thể thôi động, hướng về phía không trung phóng đến. Cùng lúc đó thì xung quanh thân thể, từng đám quang mang màu lam nhạt xung quanh nàng ta ngưng tụ lại thành hình dạng cụ thể. Hơn 10 cái răng nanh màu lam nhạt tỏa hào quang sáng chói. Đám răng nanh này cũng tương tự như công kích của Mã Hồng Tuấn lúc trước, đều là năng lực hình thái, nhưng cũng như thực thể bình thường hướng về phía thân thể Đường Tam theo trình tự mà phóng đến. Ma Sa Chi Nha, một trong những kỹ năng công kích mạnh mẽ của Ma Hồn Đại Bạch Sa. Sau khi Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương phát ra một kích này, thân thể nàng cũng không thể khống chế nổi hướng mặt đất hạ xuống. Dựa theo bộ ngực không ngừng phập phồng của nàng có thể thấy được, khi nãy liên tục va chạm đối với bản thân nàng cũng tiêu hao không ít hồn lực. Dù sao, đồng thời thừa nhận sự công kích của lục quái cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Nơi này là trên đất liền, không phải là trong biển rộng. Đối với Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương mà nói, thực lực bản thân nàng cũng chịu không ít chế ước. Nàng đánh tan sự vây công của đám người Đường Tam đã là sử dụng ra gần như toàn lực rồi. Đường Tam phát hiện không gian xung quanh thân thể mình giống như cô đọng lại. Không khí giống như sôi trào lên, làm thân thể trì trệ, dù cho sát thần lĩnh vực cùng lam ngân lĩnh vực cũng không thể phá vỡ tầng phong tỏa này. Mà Ma Sa Chi Nha kia cũng không chỉ có một cái công kích, mà là công kích theo tuần tự, hoàn toàn do Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương khống chế. Hiển nhiên, nàng đã đoán được vô địch kim thân của Đường Tam là có số lần thi triển hạn chế, dùng phương pháp này để khiến Đường Tam sử dụng hết số lần giới hạn cho phép. Cuối cùng vẫn phải chết dưới công kích của Ma Sa Chi Nha của nàng. Một kích khủng bố này tương đương với phong hào đấu la toàn lực công kích đã đem Đường Tam bước đến tuyệt cảnh. Nếu Đường Tam còn có 7 đại hồn kỹ của Lam Ngân Hoàng tồn tại, cho dù là đối mặt với công kích như vậy, tuyệt đối cậu ta tự tin có khả năng tự bảo vệ mình. Chỉ có sử dụng đến đệ tam tiến hóa của 2 đại lĩnh vực tự thân mới có thể phá vỡ được hạn chế của Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương đối với thân thể. Nhiều nhất cũng chỉ bị một ít thương tổn mà thôi. Nhưng hiện tại cậu ta đã bị hạn chế, làm sao có được lực lượng như vậy? Chẳng lẽ chính mình sẽ chết trong tay con 10 vạn năm hồn thú này hay sao? Từ chỗ sâu nhất trong đại não, linh hồn Tiểu Vũ rung động bất an. Muốn lao ra cùng cậu ta sánh vai chiến đấu. Cứ việc cậu ta đã từng bị Tiểu Vũ cảnh cáo, nhưng hiện tại làm sao Đường Tam có thể phóng xuất linh hồn Tiểu Vũ ra đây? Cậu ta tuyệt không muốn nhìn thấy Tiểu Vũ bị cái tổn thương gì. Đang trong thời khắc nguy kịch này, một tình huống làm mọi người không tưởng tượng được đột nhiên xảy ra. Trên trán Đường Tam, chỗ dấu ấn tam xoa kích đột nhiên nở rộ ra ánh sáng màu ngọc chói mắt. Một cái phù điêu phức tạp chợt hiện, một cái hư ảnh tam xoa kích thật lớn, vô cùng huyễn lệ, chợt xuất hiện sau lưng Đường Tam. Kim quang nhộn nhạo hóa thành một vòng quang hoàn chói mắt, chợt nở rộ mở ra. Đám Ma Sa Chi Nha có lực công kích khủng bố kia, ngay khi bị luồng kim quang chói mắt bao phủ, chợt giống như băng tuyết gặp lửa, lập tức tan chảy mất dạng. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ hơi thở uy nghiêm, khó nói nên lời. Mà đường Tam chính là trung tâm của loại hơi thở uy nghiêm này. Khi nãy mắt thấy đường Tam thân lâm vào tuyệt cảnh, sắp bị kỹ năng khủng bố kia đánh bại, Mã Hồng Tuấn phi thân lên chuẩn bị cứu viện. Lúc này cũng bị tầng hơi thở uy nghiêm kia mạnh mẽ ấn trở về mặt đất. Mà phía trước, vẻ mặt giận dữ của ma hồn Đại Bạch Sa Vương đột nhiên ngây dại hẳn ra. Đang ở khí thế muốn tận diệt, đột nhiên trong nháy mắt, phù phù một tiếng, nàng đã quỳ dạp xuống đất. Lửa giận trong mắt đã hoàn toàn bị thay thế bởi quang mang lo lắng, tiểu tụy. Một màn trước mắt làm cho mọi người phải rung động đến mức làm cho mọi người đều phải đình chỉ hô hấp lại. Mà kẻ đương sự là đường Tam lại lâm vào vẻ mặt mờ mịt, không có cảm nhận được cỗ hơi thở uy nghiêm kia. Cái cậu ta cảm giác được chỉ là áp lực xung quanh thân thể chợt biến mất, không khí đang sôi trào vặn vẹo cũng một lần nữa khôi phục lại bình thường. Kim quang chợt thu liễm lại, hư ảnh Tam Xoa Kích sau lưng đường Tam lặng lẽ biến mất, giống như là nãy giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Dấu ấn Tam Xoa Kích trên trán cũng lần nữa khôi phục lại bộ dáng như lúc đầu. Mà thời khắc này, toàn bộ Hoàn Hình Hải cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Quỳ dạp xuống đất cũng không chỉ có ma hồn Đại Bạch Sa Vương, ở trên đỉnh Hải Thần Sơn, trong Hải Thần Điện, Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây cũng đồng dạng quỳ dạp xuống đất. Hai hàng nước mắt chảy dọc xuống trên khuôn mặt, trong miệng lầm bầm cầu khấn gì đó. Đường Tam lúc này cũng rơi xuống đất. Lục quái tụ hợp lại một chỗ. Mặt khác, năm người còn lại đều nhìn đường Tam bằng ánh mắt như là đang nhìn quái vật vậy. Mà đường Tam thì vẫn như trước, trong lòng mờ mịt, không biết là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, ma hồn Đại Bạch Sa Vương lại mở miệng, thần sắc nàng trông có vẻ cực kỳ kích động, hướng về phía đường Tam làm lễ bái lạy. Ta sai rồi, tôn kính Hải Thần Đại Nhân. Ta không nên vi phạm ý chỉ của ngài. Xin thưa, sau này ta cũng không dám vậy nữa. Đại não đường Tam lúc này đã thanh minh hơn một chút. Cậu ta rõ ràng cảm giác được ma hồn Đại Bạch Sa Vương cũng không phải là lễ bái cậu ấy, mà là lễ bái dấu ấn hoàng kim Tam Xoa Kích trên trán mình. Trong lòng giống như là bắt được cái gì đó, nhưng hiện tại cậu ta cũng chưa dám khẳng định gì. Dù sao thì nói thế nào, nguy cơ cũng đã vượt qua. Xem ra ma hồn Đại Bạch Sa Vương cũng không dám phát động công kích bọn họ lần nữa. Nói xong những lời kia, ma hồn Đại Bạch Sa Vương ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, lại nhìn lên không trung, phát hiện không có gì khác thường. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bộ dáng nàng quan sát xung quanh, nhưng lại giống như một kẻ trộm đang dò xét. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, xử lấy các tất quái đều cảm giác buồn cười. Đây chính là con 10 vạn năm hồn thú vừa rồi suýt chút nữa giết chết đường Tam hay sao? Nhìn thế nào cũng giống như một tiểu cô nương vừa làm chuyện vụng trộm. Vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, ma hồn Đại Bạch Sa Vương lúc này mới đứng dậy, nhìn đường Tam hừ lạnh một tiếng. Sát khí vừa rồi mới biến mất một lần nữa dâng lên. Đừng tưởng rằng có Hải Thần Đại Nhân che chở, ta đối với người sẽ không có biện pháp gì. Dám lấy hồn hoàn cùng hồn cốt của 10 vạn năm hồn thú chúng ta, lại còn nô dịch thân thể của nàng nữa. Đợi đến khi ngươi hoàn tất tất cả khảo nghiệm xong, ta sẽ tìm ngươi để tính sổ. Đường Tam nhíu mày, ta nghĩ có lẽ đây là sự hiểu lầm rồi. Vừa nói, cậu ta vừa đem Tiểu Vũ một lần nữa xuất ra khỏi túi Như Ý Bách Bảo Nàng. Một tầng hồng quang nhàn nhạt chợt lóe lên. Tuy rằng hiện tại cậu ta không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm cho linh hồn Tiểu Vũ xuất hiện. Hồng quang hiện lên, ánh mắt mờ mịt của bản thể Tiểu Vũ chợt biến mất. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của Tiểu Vũ. Thần thái không khỏi sửng sốt một chút, ngơ ngác nói. Trời ơi, vẫn còn sống được sao? Tiểu Vũ ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Người còn chưa hiểu được tình huống rõ ràng đã liền công kích lung tung. Không sai, là huynh ấy cầm lấy hồn hoàn và hồn cốt của ta, nhưng là do ta chủ động hiến tế. Người cũng là 10 vạn năm hồn thú, chắc hẳn cũng hiểu hiến tế là có ý nghĩa gì chứ. Cái gì cơ? Hiến tế? Ma hồn Đại Bạch Sa Vương mở trừng hai mắt. Theo nhìn nàng lý giải, nhất định không tin rằng một đầu 10 vạn năm hồn thú lại có thể hướng về một tên nhân loại để tiến hành hiến tế như vậy. Tiểu Vũ trầm giọng. Đúng vậy, chính là hiến tế. Bản thể của ta sau khi hiến tế nhờ ăn được loại dược vật đặc thù nên mới có thể bảo trì được mạng sống. Uổng cho ngươi là một đầu 10 vạn năm hồn thú, thế nhưng lại lỗ mãng như vậy. Nếu không phải ta đã lựa chọn phương thức hóa thân thành người, nhất định sẽ cùng ngươi sống chết một trận. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương trừng mắt nhìn mọi người, cánh tay thon dài đưa lên vò mái tóc rối của mình, thì thào. Chẳng lẽ ta hiểu nhầm rồi sao? Chuyện này thật hả? Sao không nói sớm chứ? Câu cuối cùng rõ ràng là hướng đường ta mà nói. Nhìn thấy bộ dáng chất vấn kia của ma hồn Đại Bạch Sa Vương, Đường Tam không khỏi chán nản. Ta đâu có cơ hội để mở miệng giải thích. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương sửng sốt. Đúng rồi, hình như là không có cơ hội cho ngươi giải thích, là ta nóng nảy rồi. Dù sao, ngươi cũng là người mà Hải Thần Đại Nhân lựa chọn, như thế nào lại? Mới vừa nói đến đây, nàng rõ ràng nhìn thấy dấu ấn tam xoa kích màu vàng trên trán Đường Tam chợt lóe sáng, vội vàng im bặt, vỗ vào bộ ngực cao ngất của mình. Thực xin lỗi, Hải Thần Đại Nhân, ta không phải là cố ý tiết lộ đâu, là ta sai rồi. Nàng ta giải thích cũng không rõ ràng lắm, nhưng lời giải thích giữa chừng này không thể nghi ngờ cũng mang lại cho Đường Tam một chút tin tức cực kỳ hữu dụng. Hai trong mắt của Đường Tam không khỏi sáng lên, tâm niệm biến chuyển thật nhanh, một số việc không thể lý giải được bắt đầu sắp xếp lại rõ ràng trong đầu. Nhìn thấy hào quang phát ra từ dấu ấn tam xoa kích trên trán Đường Tam rõ ràng có xu hướng ngày càng sáng lên, mà hồn Đại Bạch Sa Vương vội vàng chặn lại. Là ta sai rồi, ta hướng mọi người giải thích, vừa rồi lời nói của ta mọi người coi như là chưa có nghe qua đi. Nhất định phải xem như là chưa từng nghe qua. Đáng chết, ta như thế nào lại mắc phải cái sai lầm nhỏ nhặt như thế này. Bất quá, đệ nhị khảo của mọi người, ta nhất định không có nương tay. Vì bồi thường cho mọi người, ta có thể nói cho mọi người rõ, ta chỉ có nhiệm vụ ngăn cản mọi người vượt qua hoàn hình hải, nhưng sẽ không có thật sự công kích đâu. Ta ở trong nước biển thực lực mạnh hơn rất nhiều khi ở trên đất liền. Mọi người tự mình nỗ lực đi, ta đi đây. Nói xong, liền quay đầu hướng về phía hoàn hình hải muốn rời đi. Chờ một chút! Đường Tam vội la lên. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương sửng sốt. Chuyện gì vậy? Đường Tam nói, ta có điều muốn hỏi. Người rõ ràng vẫn còn hình dạng của một con 10 vạn năm hồn thú, vậy tại sao lại có thể biến hình thành loài người được? Là chuyện này à? Ma hồn Đại Bạch Sa Vương chỉ vào thân thể của mình. Rất đơn giản thôi. Mọi người đã từng nghe qua mỹ nhân ngư chưa? Loại hải hồn thú cá biển bọn ta, một khi tu luyện đến cấp bậc 10 vạn năm, khi lên đất liền, thực lực sẽ giảm xuống 30%, nhưng là có thể tùy ý biến thành hình người. Đương nhiên là có hạn chế về thời gian. Nếu quá một canh giờ không quay trở lại trong nước, thân thể sẽ suy yếu từ từ, thậm chí có thể chết nữa. Trong số các loại 10 vạn năm hồn thú, chúng ta coi như là trường hợp đặc biệt. Ta không có can đảm lựa chọn phương thức tu luyện thành hình người. Huống chi ta còn muốn bảo hộ cho hải thần đảo nữa. Ta đi đây. À đúng rồi, tên của ta có thể nói cho mọi người biết. Ta tên là Tiểu Bạch. Trước đây, Hải Thần Đại Nhân vẫn gọi ta là Tiểu Bạch Bạch. Nói xong câu đó, mặc cho mọi người đang trợn mắt há mồm nhìn mình, ma hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch đã xoay người nhảy lên, vút nhẹ một tiếng, chưa có vào đến hoàn hình hải, đã hóa thành bản thể. Trong nháy mắt, chìm sâu vào trong lòng biển. Tiểu Bạch, còn Tiểu Bạch Bạch nữa. Gọi là Tiểu Bạch ngốc đi. Tên này mới thật sự là vừa vặn. Áo Từ Tạp không nhịn được thấp giọng. Đới Mộc Bạch nhìn sắc mặt bất thiện, đôi mắt trong như nước, tràn ngập ánh sắc lạnh như băng của Tiểu Vũ, ho khan một tiếng, lôi Trúc Thanh chạy ra một bên. Mập mạp cùng Áo Tư Tạp cũng lập tức phản ứng. Áo Tư Tạp quay sang Vĩnh Vinh, mập mạp hướng về phía Bạch Trầm Hương, lúc này đã từ trên trời đáp xuống bắt chuyện. Trước mặt Đường Tam, một đám không nghĩa khí đã nhanh chóng phóng nhanh sang một bên, chỉ để lại Đường Tam cùng với Tiểu Vũ, hai người đứng lại đó. Tiểu Vũ lúc này nhìn qua đã không còn là một mỹ nữ nữa, mà là một ngọn núi lửa bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Tinh thần lực của Đường Tam cường đại đến mức nào, cậu ta rõ ràng có thể cảm nhận được. Tiểu Vũ lúc này đã ở bên bờ bộc phát rồi. Trong lòng vừa động, lập tức học theo ngữ khí của ma hồn Đại Bạch Gia Vương Tiểu Bạch. Là ta sai rồi, ta xin lỗi Tiểu Vũ, muội biết đó, ta... Tiểu Vũ đột nhiên định thần lại, nhìn bộ dáng của Đường Tam, vẻ mặt cười làm lành như vậy. Trên mặt, thần sắc có chút nhịn không được nữa, bật ra tiếng cười. Chứng kiến nụ cười này của nàng, trong lòng Đường Tam nhất thời thả lỏng, hễ cười rồi là dễ xử lý hơn, vội vã tiến lên, nắm lấy bàn tay nàng. Tiểu Vũ lùi về sau một bước, tránh cái nắm tay của Đường Tam, nụ cười chợt thu liễm, biến thành vẻ mặt lạnh như băng ban đầu. Đừng chạm vào muội. Huynh còn nhớ rõ lần trước muội đã nói gì với huynh chứ? Đường Tam cười. Tiểu Vũ, đừng như vậy, ta không phải đã biết sai rồi hay sao? Không phải là ta không muốn cho nàng chiến đấu cùng ta, chỉ là trong tình huống lúc đó, ta quá khẩn trương, quá căng thẳng, ta đã... Tiểu Vũ đột nhiên tiến lên một bước, vươn tay, nắm lấy cánh tay phải của Đường Tam, đưa lên miệng mình, dùng sức thật mạnh, cắn vào cánh tay. Đường Tam đau đến mức khóe miệng giật giật nhưng lại không dám lên tiếng, để yên cho Tiểu Vũ cắn, còn muốn cố gắng khống chế hồn lực của mình không tự bắn ngược ra phản kích Tiểu Vũ. Cũng tương tự như Đường Tam, không biết giải thích thế nào với Tiểu Vũ. Nàng tuy là rất tức giận nhưng cũng không biết nên trừng phạt cậu ta thế nào. Đường Tam là vì trân trọng nàng nên mới làm thế nào cũng không chịu để cho nàng trong thời khắc nguy hiểm xuất hiện. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể mượn phương pháp kiểu này để bộc lộ cho Đường Tam thấy sự bất mãn của mình. Ngay khi Tiểu Vũ nhả tay ra, Đường Tam vội vã thu hồi vẻ mặt nhe răng, nhếch miệng. Vẻ mặt ân cần mà hỏi. Tiểu Vũ, răng của nàng không bị sao chứ? Tiểu Vũ sửng sốt. Đồ đại ngốc, huynh xấu lắm. Không thèm để ý tới huynh nữa. Đường Tam mặt mày ngu ngơ để Tiểu Vũ tùy ý đấm liên tục vào ngực mình. Trong lòng dần dần trầm tĩnh lại. Mỗi khi đối mặt với Tiểu Vũ, một đầu óc cực kỳ thông minh trong chiến đấu chợt lại giống như là đặc lại như khối đá vậy. Ta trở về đây. Tiểu Vũ tự như đấm đá mệt rồi lại há miệng cắn một cái mạnh vào ngực Đường Tam. Hồng quang chợt lóe lên, một lần nữa lại trở về cơ thể, bản thể Tiểu Vũ tự nhiên cũng khôi phục lại bộ dáng mờ mịt như trước. Đường Tam ôm lấy thân thể Tiểu Vũ, âm thầm thở vào nhẹ nhõm, vuốt ngực mình một cái, nhìn bản thể Tiểu Vũ đang mờ mịt dựa vào ngực mình mà đau lòng. Cậu ta thà chịu để Tiểu Vũ mỗi ngày cắn, nhìn thấy bộ dáng tức giận của nàng, chứ không nguyện ý nhìn thấy bộ dáng trống rỗng, ánh mắt mờ mịt của Tiểu Vũ. Khẽ hôn một cái trên trán nàng, tay ôm chặt lại, âm thầm thề. Chờ sau khi hoàn tất các khảo nghiệm của Hải Thần Đảo, vô luận như thế nào cũng phải hồi sinh Tiểu Vũ. 76 cấp, khoảng cách đến lúc hồi sinh Tiểu Vũ là còn thiếu 14 cấp nữa. Dỗ xong chưa? Mã Hồng Tuấn từ phía sau thò đầu ra hỏi. Đường Tam xoay người nhìn lại, ngũ quái cùng với Bạch Trầm Hương đã lục tục kéo lại. Cả đám đều đang cố nén cười, nhìn bộ dáng như rất muốn ăn đòn, tức giận. Mọi người lại còn trêu chọc ta nữa chứ? Mộc Bạch ho khan một tiếng. Tiểu Tam, cái này cậu cũng không thể trách chúng ta. Là như vậy, Tiểu Vũ thật vất vả mới có thể trở về bản thể mà thân thiết với cậu. Chúng ta là không muốn quấy rầy hai người mà. Áo Tư Tạp lập tức phát huy khả năng đánh chống lảng cao thủ. Tiểu Tam, Vừa rồi ả tiểu bạch ngốc kia buột miệng nói, cậu là người được hải thần đại nhân tuyển chọn gì gì đó, là có ý tứ gì vậy? Áo Tư Tạp chuyển đề tài, tự nhiên hết sức thành công, ánh mắt Đường Tam nhất thời trở nên thanh minh trở lại, trầm giọng. Đáp án chính xác tạm thời không có cách nào khẳng định cả, nhưng từ cái tên của khảo hạch này lại thêm còn có lời nói của ả tiểu bạch kia, ta có thể khẳng định là khảo hạch này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó khăn hơn. Còn về phần vị hải thần kia, không biết có thật sự tồn tại hay không, và ông ta tại sao lại muốn như vậy, ta thật sự đoán không được. Nhưng dù sao, hẳn là ông ta cũng không có ác ý. Từ việc vừa rồi, vòng kim quang kia đã bảo vệ ta có thể chứng minh được điều này. Đới Mộc Bạch hỏi, như vậy tiếp theo thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Đường Tam không chút do dự. Trừ bỏ mập mạp cần tiếp tục cố gắng tu luyện để đột phá vào 70 cấp xa, những người khác cần phải không ngừng xuống nước, nếm thử khả năng chiến đấu trong nước. Lực cản của nước biển đối với thân thể cũng rất lớn, thêm nữa lại bao hàm một loại năng lượng kỳ dị ở trong đó, đối với chúng ta cũng là một loại áp lực. Hơn nữa, không ngừng cố gắng đột phá sự ngăn cản của ma hồn Đại Bạch Sa Vương dẫn đầu đám hài hồn thú, cùng với bọn họ tiến hành thực chiến sẽ làm cho năng lực chiến đấu của chúng ta trong biển rộng không ngừng tăng lên. Ngay cả Tiểu Bạch cũng đã nói qua sẽ không chính thức công kích chúng ta. Dưới tình huống như vậy, sao không nghĩ rằng đây chính là sự bồi luyện tốt nhất đối với chúng ta? Chúng ta khoan hãy vội nghĩ cách nào để vượt qua khảo nghiệm. Trước tiên, hãy luyện tập khả năng chiến đấu dưới sự ngăn cản của nàng ta cái đã. Như vậy cũng tương đương như chúng ta thừa nhận khả năng rèn luyện thực chiến phối hợp đồng đội trong một lĩnh vực đặc thù vậy. Chu Trúc Thành nói, không sai, nếu như trong nước biển cũng có thể phối hợp ăn ý với nhau, như vậy thì khi chiến đấu trên đất liền hẳn là sẽ có thể phối hợp với tốc độ nhanh hơn, càng thêm không thể chê vào đâu được sao? Mã Hồng Tuấn nói, Tam ca, hay là để ta cùng mọi người phối hợp huấn luyện thực chiến luôn đi. Dù sao thì nơi này cũng không cần có hồn thú thích hợp để trở thành hồn hoàn thứ bảy của ta. Cho dù ta tu luyện đến 70 cấp cũng không có cách nào đột phá được. Đường Tam nói, ai nói là không có hồn thú thích hợp thì cậu sẽ không có được hồn hoàn thứ bảy. Hiện tại cái gì cậu cũng nên nghĩ đến, chỉ cần tập trung cố gắng tu luyện là được. Nhanh chóng đột phá được chướng ngại rồi hãy nói, đến lúc đó ta tự có biện pháp giúp cậu có được hồn hoàn thứ bảy. Trúc Thành nói, Tam ca, khi nào thì chúng ta bắt đầu? Đới Bọc Mạch cười, chuyện này còn cần phải nói sao? Thời gian ít ỏi, nhiệm vụ cấp bách, có cơ hội bồi luyện với một đầu hồn thú 10 vạn năm cũng đâu có dễ mà tìm được. Hơn nữa còn không có bị nó chính thức công kích, tốt nhất là nhanh hồi phục chút hồn lực rồi lập tức bắt đầu thôi. Mọi người nhìn nhau cười, không hẹn mà cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Trước tiên là khôi phục lại hồn lực vừa bị tiêu hao, Áo Tư Tạp lại bắt đầu một lần nữa ra sức chế tạo phục chế kính tượng tràng. Đường Tam cũng không có đem phương pháp nội hô hấp của mình dạy cho mọi người, bởi vì phương pháp nội hô hấp này liên hệ chặt chẽ với phương pháp tu luyện huyền thiên công của cậu ta. Cậu ta theo đại sư học nhiều năm, tự nhiên có thể minh bạch được điều này. Hồn lực của mọi người vốn là khác, như vậy rất khó có thể tiến hành nội hô hấp. Bất quá thì mỗi người đều có vũ hồn bất đồng, cũng có phương pháp riêng bất đồng. Từ ngày bắt đầu, Hoàn Hình Hải vốn đã yên lặng không biết bao lâu, vẫn bảo vệ xung quanh Hải Thần Sơn đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Mỗi ngày đều là do kinh đào hải lãng kịch liệt ba động, thỉnh thoảng loại bộc phát ra từng đoàn cường quang mạnh mẽ. Trong nước biển không ngừng xuất hiện hàng loạt các vũng xoáy. Khả năng bơi lội vốn là có nhiều cách bơi khác nhau, nhưng cũng tương tự như tu luyện hồn lực vậy, đều không có quá nhiều kỹ xảo nhỏ nhặt. Cái này có thể gọi là làm nhiều thì quen tay. Mặc dù xử lý các thất quái người nào cũng đều là bịt lên cạn, nhưng mỗi ngày đều lăn lộn lại trong nước. Hơn nữa, tự thân bọn họ đều có thực lực cường hãn, nên rất nhanh đã thích ứng được. Khả năng bơi lội cơ hồ mỗi ngày đều thành thục hơn, mặc dù không thể như cá bơi lội tự do trong nước, nhưng ít ra khi hành động trong nước đều đã không bị trở ngại quá lớn. Mà ngay cả Tiểu Vũ mỗi ngày đều trở về bản thể một khoảng thời gian, cùng với mọi người tiến vào trong nước, cùng nhau tác chiến. Điều khiến mọi người hâm mộ chính là ma hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch, chỉ có mình Tiểu Vũ là không có tiến hành công kích. Thậm chí khi phát động tấn công mọi người đều có ý tránh né Tiểu Vũ. Lời nói của Tiểu Bạch sau khi hồ đồ đánh một trận cũng không phải là khoa trương. Thực lực của nó trong đại hải mới chính thức bày ra toàn bộ. Thập vạn niên hải hồn thú ở bên trong biển rộng, đó là sự tồn tại kinh khủng đến bậc nào. Đường Tam có thể khẳng định, cho dù là 4, 5 phong hào đô la bình thường ở trong đại hải cũng chưa chắc đủ thực lực để đánh lại nàng. Nàng ta quả thật cũng hạ thủ lưu tình, mặc dù mọi người đều thường xuyên bị đánh đến khắp người đầy thương tích, nhưng lần nào Tiểu Bạch cũng chỉ là đánh bọn họ văng ra khỏi hoàn hình hải, lập tức đình chỉ công kích. Hơn nữa cho đến bây giờ cũng chưa từng chính thức trực tiếp đánh bị thương mọi người. Thông qua không ngừng chiến đấu trong biển rộng, mọi người càng rõ ràng cảm giác được đối thủ của bọn họ không chỉ có hải hồn thú mà thôi, mà chính là cả hoàn hình hải. Dưới sự khống chế của Tiểu Bạch, mỗi một giọt nước đều trở thành địch nhân của bọn họ, bài xích bọn họ. Ngoại trừ Tiểu Vũ ra, Tiểu Bạch công kích Đường Tam coi như là ôn hòa hơn một chút. Có lẽ bởi vì ngày đó việc nàng lỗ mãng hiểu lầm làm nàng áy náy, nhưng nàng cũng tuyệt không có nương tay. Đối với nàng mà nói, nàng chính là khảo quan tại khảo nghiệm thứ hai của mọi người. Mà quyền lực và chức trách này của nàng là do chính Hải Thần Đại Nhân giao cho. Cho dù là nàng rất cường đại, nhưng cũng tuyệt không dám vì tình cảm riêng mà làm khác. Theo thời gian từ ngày trôi qua, mọi người mỗi ngày trong hoàn hình hải đều bị Tiểu Bạch không ngừng tra đạp, nhưng cũng từ tra đạp mà dần dần sinh ra cảm tình. Đối với thực lực của Tiểu Bạch, bọn họ đều là bội phục tự đáy lòng. Mà Tiểu Bạch đối với mọi người cũng là rất tò mò. Tiểu Bạch chứng kiến được từ khi đám đại lục hồn sư này dần dần thích ứng được với phương thức chiến đấu trong biển rộng cũng đã từ từ hiện lộ ra thực lực cao chót vót. Tuy rằng còn xa lắm mới trở thành đối thủ của nàng, nhưng nếu như là ở trên đất liền muốn đánh được đám người này, chính mình hiển nhiên cũng cần phải nỗ lực thật lớn, thậm chí có khả năng bị mất mạng nữa. Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua, từ khi khảo hạch thứ 2 bắt đầu đến nay đã là nửa năm. Tiểu Bạch, sao ngươi không hiền dịu chút nào hết vậy? Nữ tử cần phải hiền dịu một chút chứ. Áo Từ Tạp bị một cột sóng to tống bay ra khỏi hoàn hình hải, mạnh mẽ té thẳng xuống bờ cát. Toàn thân trong nháy mắt truyền đến một trận đau đớn, làm cậu ta suýt ngất xỉu, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Theo sát sau lưng cậu ta, Đường Tam, Mộc Bạch, Trúc Thanh, Vĩnh Vinh, Tiểu Vũ, trước sau bị thổi bay ra khỏi hoàn hình hải, không ai tốt đẹp hơn, đều là một thân chật vật. Tiểu Bạch thò cái đầu cá mập của nàng ra khỏi hoàn hình hải, hướng về phía Áo Tư Tạp. Tiểu Áo, tỷ tỷ ta đã là rất hiền dịu rồi đó, bằng không đã sớm đánh cho cái mông của ngươi tét ra làm 8 múi rồi. Vĩnh Vinh, ta thật sự sao không hiểu nổi, nhìn cô như vậy, sao lại có thể trên người nam nhân này tìm ra được một điểm tốt chứ? Cái gì là kiên đĩnh kim thương răng, đám nam nhân lại có phải hay không đều dâm đãng như nhau hết cả? Vĩnh Vinh nhìn về phía Áo Tư Tạp, trong mắt tràn ngập ý cười. Bởi vì nàng là một phụ trợ hệ hồn sư nên Tiểu Bạch đối với nàng cũng rất là chiếu cố. Áo Từ Tạp thẹn quá hóa giận, đứng thẳng trên bờ cát. Tiểu Bạch, cũng không thể vu oan cho ta thế chứ. Ta là một nam nhân thuần khiết như vậy, tại sao lại nói ta dâm đãng, nói ta bỉ ổi? Thứ hồn kỹ này ta có khả năng quyết định hay sao chứ? Là do trời sinh ra mà. Cái gì? Người thuần khiết ư? Cặp mắt to của Tiểu Bạch tràn ngập vẻ xem thường. Ngươi cũng dám nói thế sao? Hồn kỹ do tâm sinh, trong lòng ngươi không dâm đãng, tại sao lại có được thứ hồn kỹ dâm đãng như vậy? Đánh người không đánh mặt. Tiểu Bạch, ngươi đây là nhè ngay mặt ta mà đánh, ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Áo Từ Tạp giận quá, dậm mạnh chân lên bờ cát. Bất quá, hiện tại hồn lực cậu ta cũng đã tiêu hao đến hơn 7-8 phần. Muốn xông lên liều mạng cũng không có khả năng. Đám người còn lại đều như bọn họ mà cười, cũng không biết là lý do gì. Áo Tư Tạp tựa hồ như cùng với Tiểu Bạch là trời sinh đối lập. Mỗi lần mọi người bị thổi bay ra, Tiểu Bạch đều nhịn không được mà trêu chọc cậu ta vài câu. Tiểu Bạch hướng về Áo Tư Tạp, làm ra ánh mắt khiêu khích. Đến đây đi, lão nương sẽ tắm rửa sạch sẽ cho ngươi. Người sợ sao? Chỉ sợ không đủ sức thôi. Tiểu Áo, ta nhắc nhở, đừng đến mức ngay cả lam nhân ngươi cũng không thể làm được đấy. Ngươi... Tiểu áo bị chọc đến mức tức không nhịn được, nhưng đánh thì lại không đánh lại được. Bình thường cậu ta vốn cơ biến, nhưng nay gặp phải tiểu bạch lại không có biện pháp gì cả. Không nói với ngươi nữa, lão nương như trước trong biển chờ các ngươi. Nhanh nhanh khôi phục một chút đi, đừng để cho ta phải đợi lâu quá. Nói xong, tiểu bạch quay mình trở lại, trở về chỗ sâu trong hoàn hình hải. Trước khi bỏ đi, vẫn không quên dùng cái đuôi lớn hất một cột nước biển, xô áo tư tạp một cái ngã nhào. Tiểu bạch, lão tử liều mạng với ngươi. Áo tư tạp nhịn không nổi nữa, định xông trở lại trong biển. Vĩnh Vinh vội vã ôm ngang thắt lưng cậu ta. Tiểu áo, cậu và tiểu bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng ta cứ luôn nhằm vào cậu vậy? Đừng nói là cậu đã nhìn lén lúc nàng ta tắm chứ. Đứa một bạch có sáng chút hả hề. Áo tư tạp hầm hừ. Ta làm sao mà biết được, nàng ta mỗi lần công kích hình như đều cố ý nhằm vào ta. Lần nào ta cũng là người đầu tiên bị đánh văng ra, té xuống cũng là nặng nhất. Chẳng lẽ là do gương mặt của ta như vậy nên không được ưa thích hay sao? Tiểu áo, đừng tự kỷ như vậy có được hay không? Đới một mạch cười. Vĩnh Vinh, cũng nên cẩn thận đi. Người ta nói càng hận sâu bao nhiêu càng yêu đậm đà bấy nhiêu đó. Nói không chừng là tiểu bạch đã chấm được tiểu áo rồi nên mới cố ý nhằm vào cậu ta đấy. Cặp mắt đào hoa của tiểu áo vốn là rất được nữ nhân ưa thích đó. Vĩnh Vinh hừ một tiếng. Cặp mắt song đồng của huynh bộ không hấp dẫn nữ nhân hay sao? Ta tin tưởng tiểu áo của ta. Nghe được lời này của Vĩnh Vinh, sự tức giận của áo thư tạp đối với câu nói của Mộc Bạch nhất thời một trận quét sạch. Cỡ như huynh ấy làm sao có thể lọt được vào mắt xanh của tiểu bạch nhân gia được cơ chứ? Vĩnh Vinh tiếp tục. Ta... Áo tư tạp buồn bực đến chết đi được, bày ra bộ dáng hung ác như muốn tìm Vĩnh Vinh tính sổ, mà Vĩnh Vinh thì cũng nhanh chân chạy trước một bước. Quả thật giống như lời của áo tư tạp, tiểu bạch dường như có điểm chú ý đặc biệt đối với cậu ta. Mỗi lần công kích đều đặc biệt chiếu cố, dành phần công kích nặng hơn cho cậu ấy. Cũng chính nhờ như vậy mà thân cậu ta vốn là một thực vật hệ hồn sư, khả năng thực chiến đột ngột tăng mạnh. Mặc dù không thể so sánh được với đối mộc bạch, vốn là một cường công hệ hồn sư, nhưng tiểu áo sử dụng hồn kỹ của đối mộc bạch cũng ngày càng thành thục hơn, uy lực tương đương không tầm thường. Nếu như không phải do thân thể nói về độ cường đại còn kém đối mộc bạch không ít, nếu tiếp tục tu luyện như vậy, nói không chừng thật sự có khả năng đuổi kịp đối mộc bạch. Đang lúc mọi người chuẩn bị tiến hành tu luyện để khôi phục lại hồn lực, đột nhiên một tiếng phượng kêu thánh thót không hề báo trước từ phía sau vang lên. Nhiệt độ không khí ven biển trong nháy mắt tăng lên nhanh chóng, tràn ngập trong không khí, thậm chí còn mang theo vài phần mùi vị khói lửa. Thần sắc ngạc nhiên lẫn vui mừng đồng thời xuất hiện trên mặt mọi người. Cả đám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa diễm màu cam đậm phóng thẳng lên cao, ngưng tụ lại thành một con hỏa phượng hoàng to lớn bay thẳng về phía chân trời. Người phía dưới thân ảnh con hỏa phượng hoàng khổng lồ, một thân ảnh mũm mĩm, chậm rãi đi ra. Bước chân trầm ổn có lực, khí phách vương giả hoàn toàn bộc lực, không thể nghi ngờ. Cái này cũng không phải là hơi thở khí phách của bậc đế vương bình thường, mà là khí phách của kẻ cường giả đứng trên vạn vật, hơi thở kinh khủng của bách điểu chi vương. Bạch Trầm Hương đồng dạng cũng là một phi hành hồn sư, nhìn thấy thân ảnh chậm rãi, hai chân không khỏi có chút nhũn ra, toàn thân không thể ức chế, sinh ra một loại cảm giác run sợ. Tuy là tiêm vĩ vũ yến cũng là một loại vũ hồn tương đương không tồi, nhưng mà khi so sánh với bách điểu chi vương phượng hoàng vẫn là cách biệt rất xa. Dần dần gương mặt Hồng Tuấn từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai mắt hoàn toàn thay thế bởi quang mang màu đỏ rực, toàn thân trên dưới đều bốc lên một màn hỏa diễm màu cam sậm, tựa như hỏa thần giáng lâm, bộ dáng không hề có nửa điểm xấu xí bình thường. Được tầng hỏa diễm kia làm nổi bật, nhìn qua thật là cao lớn, thậm chí ngay cả đám người của Sử Đại Các Thất Quái cũng có thể cảm nhận được áp lực từ trên người cậu ta phát tác ra. Vẫn tiến tới đến trước mặt mọi người, mập mạp mới ngừng bước nhìn mọi người. Ta đã thành công rồi. trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hơi thở vương giả cao quý, làm cho Bạch Trầm Hương không khỏi có cảm giác chống ngực đập nhanh hơn một chút. Nàng đột nhiên cảm giác được Gia Gia thay mình lựa chọn, tự hồ cũng có chút đạo lý. Tâm trạng buồn bực vừa rồi của Áo Tư Tạp còn chưa hoàn toàn biến mất, nhìn thấy bộ dáng như vậy của Mập Mạp có chút tức giận. Mập Mạp chết tiệt, bộ cậu không diễn trò thì sẽ chết à? Nụ cười mỉm cao quý trên mặt Hồng Tuấn đột nhiên cứng đờ. Tiểu Áo, huynh cũng có thể nhìn ra hay sao? Áo Tư Tạp sừng sốt. Ta biết mà, cậu thật sự là đang diễn trò. Đới Lão Đại bình thường không phải là kẻ tính chuyện nhỏ nhặt, bất quá thì Mập Mạp lại dám diễn trò như vậy trước mặt chúng ta có thể nhịn được không đây? Mộc Bạch cười, đương nhiên là không thể, đánh cậu ta. Vừa nói, hai người bất lương đồng dạng phóng đến. Xin đừng mà! Mập Mạp gào lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cũng không có phản kháng, tùy ý để mặc cho Mộc Bạch và Áo Tư Tạp đánh đấm túi bụi lên người. Đường Tam chỉ đứng cười nhưng cũng không có tham dự, cuối cùng vẫn cần một người trầm ổn. Đường Tam đóng vai này là thực sự chính xác. Mà thực tế thì đến Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp cũng chỉ có đánh đấm mà Hồng Tuấn có vài cái, đã nhanh chóng kéo cậu ta dậy. Mập Mạp, tại sao đuổi theo nhanh như vậy? Áo Tư Tạp cười nói. Vẻ đắc ý lại hiện lên trên mặt Mập Mạp. Điều đó đương nhiên, ta chính là truyền nhân của Phượng Hoàng mà. Vịnh Vinh buột miệng cười. Phượng Hoàng mà nhìn thấy huynh béo như vậy, chỉ sợ cũng phải tức đến mức bốc hỏa luôn. Mập Mạp hừ một tiếng. Đối với muội thì chỉ có mình Tiểu Áo là đẹp trai nhất thôi. Được rồi, Tam ca, ta đột phá rồi, làm thế nào mới có được hồn hoàn thứ bảy đây? Đường Tam mỉm cười. Không thể thiếu cậu được, tiếp lấy. Cổ tay run lên, một đám quang mang màu lửa đỏ phiêu nhiên xuất ra, bay thẳng về phía Mập Mạp. Mập Mạp vươn tay ra, tiếp lấy đám quang mang màu đỏ kia. Nhất thời, một loại cảm giác kỳ dị chợt dâng lên tràn ngập toàn thân, không khỏi có chút ngây ngẩn người. Tam ca, đây không phải là khối nội đan thập thủ liệt dương xà của huynh sao? Đường Tam gật đầu. Không sai, chính là nó, thập thủ liệt dương xà, chính là xà trung chi vương. Mặc dù không phải là loài chim, cũng không phải là hồn thú, mà là một loại viễn cổ dị thú. Nhưng nó cũng là hỏa thuộc tính, hơn nữa lại còn là thuộc tính chí dương chí hỏa, cùng với phượng hoàng hỏa diễm của cậu vừa vặn giống nhau. Mã Hùng Tuấn nhìn khối thập thủ liệt dương xà nội đan trong tay một chút, lại nhìn Đường Tam một chút, con mắt không khỏi có chút ửng đỏ. Không, Tam ca, ta không thể lấy cái này, nó quá trân quý. Mặc dù cậu ta không biết thập thủ liệt dương xà là cái gì, nhưng cậu ta có được phượng hoàng hỏa diễm, khối nội đan vừa vào tay đã cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ, cùng với một loại hơi thở đặc thù làm cho cậu ta phải hồi hộp. Cậu ta hiểu được chính mình rất khó có thể tìm được thứ gì tốt hơn thứ này để làm hồn hoàn thứ bảy cho mình. Đường Tam nhướng mày. Mập Mạp, cậu gọi ta là cái gì? Hồng Tuấn sửng sốt. Thì gọi là Tam ca. Đường Tam cả giận. Vậy thì còn nói thêm gì nữa, thứ này ta vốn là giữ lại cho cậu mà. Hồng Tuấn ngơ ngác nhìn Đường Tam, một hồi lâu không lên tiếng. Đột nhiên, cậu ta mạnh mẽ đưa tay lên miệng. Đúng vậy, từ nay về sau, một thân thịt béo này của ta chính là thuộc về huynh. Vừa nói, cậu ta vừa nuốt chửng khối nội đan đang cầm trong tay. Sắc mặt Đường Tam lúc này mới hòa hoãn trở lại. Ta cũng không cần một đống thịt béo kia của cậu đâu, ta chỉ cần lão tứ của ta thôi, mau ngồi xuống hấp thu đi. Mặc dù phượng hoàng hỏa diễm có thể khắc chế được hỏa diễm của thập thủ liệt dương xà, nhưng hỏa diễm của thập thủ liệt dương xà này quả thật cực kỳ bá đạo, cậu nhất định phải cẩn thận, không thể có bất cứ cái gì khinh thường. Hồng Tuấn đưa tay sờ soạng trên mặt mình một chút, đem một ít thứ ướt át trên mắt mạnh mẽ vẩy ra. Quả nhiên không nói thêm nữa, lập tức ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện. Nhưng từ bộ dáng nắm chặt hai nắm tay khi ngồi xuống của cậu ấy, có thể nhìn ra lúc này cậu ta đang kích động đến mức nào. Mộc Bạch bước tới bên người Đường Tam, ôm lấy bả vai Đường Tam. Áo Tư Tạp từ bên kia đi tới, cũng ôm lấy bả vai còn lại của Đường Tam. Hai người mặc dù không nói thêm gì, nhưng một đám nữ nhân đứng bên cạnh cũng có thể cảm giác được tình huynh đệ tràn ngập đang phát ra từ bốn người nam nhân trước mặt. Hỏa diễm màu cam sậm khắp người mập mạp vừa mới tắt đi đã một lần nữa nhanh chóng bốc lên. Mà ngay cả da rẻ mập mạp lúc này cũng biến thành màu cam sậm. Khuôn mặt đầy mỡ béo núc kia cũng toát ra vẻ thống khổ mãnh liệt. Ngay cả thân hình đang ngồi ngay ngắn cũng trở nên nghiêng ngả. Đường Tam trong lòng cả kinh, nhất thời hiểu được chính mình cũng đã đánh giá thấp sự bá đạo của khối nội đan thập thủ liệt dương xà này. Cơ hồ cảm nhận được lúc trước mình đánh chết con thập thủ liệt dương xà kia chính là có vài phần may mắn. Vội vã đẩy hai cánh tay của đối Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp ra, thân hình chợt lóe lên đã phóng tới sau lưng Mã Hùng Tuấn trầm giọng. Mọi người đều không nên ra tay, đừng hợp lực giúp mập mạp, một mình ta là đủ rồi. Tiểu Áo, cho ta một cây siêu việt cực hạn mặc lục tràng, một cây phấn khích phấn hùng tràng, một cây khôi phục đại hương tràng. Vĩnh Vinh, cho ta tăng phúc hồn lực, cho mập mạp tăng phúc thuộc tính, nhanh. Lời nói Đường Tam phát ra nhanh như súng liên thanh, nhưng lúc này cũng là lúc thể hiện sự ăn ý của mọi người. Ngay khi lời Đường Tam vừa dứt, ba cây hương tràng cũng đã từ trong tay Áo Tư Tạp vung ra, bay đến trước mặt. Mà quang mang của cửu bảo Lily Tháp từ trên tay Vĩnh Vinh cũng đã bao trùm lên thân thể hai người. Khoanh chân lại ngồi xuống sau lưng mập mạp, Đường Tam hít sâu một hơi, không chút do dự đem ba cái hương tràng ăn ngay lập tức. Một điểm cũng không chú ý đến tác dụng phụ của siêu việt cực hạn mặc lục tràng. Hai bàn tay trong nháy mắt biến thành màu trắng như ngọc, đồng thời ấn vào sau lưng của mập mạp. Khi nãy bọn họ vừa mới trải qua cật lực chiến đấu cùng với Tiểu Bạch, hồn lực tiêu hao cực lớn. Nếu không, Đường Tam cũng không cần đến sự phụ trợ của ba cái hương tràng của Tiểu Áo. Ở thời khắc này, tuyệt đối không thể có bất cứ cái gì do dự nữa. Đường Tam rất rõ ràng hấp thu nội đan của thập thủ liệt dương xà, thời khắc ban đầu cũng là lúc nguy hiểm nhất. Một khi xuất hiện vấn đề, như vậy mập mạp sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hồn lực dũng mãnh rót nhanh vào cơ thể mập mạp, Đường Tam cũng không đem hồn lực của mình dung hợp làm một thể với phượng hoàng hồn lực của mập mạp, giúp cậu ta vận chuyển hồn lực, mà là đem hồn lực của mình bao phủ toàn bộ kinh mạch của mập mạp, tạo ra một tầng phòng ngự vững chắc. Cậu ta đối với phương pháp vận hành hồn lực của mập mạp cũng không hiểu rõ lắm. Nếu như tùy tiện trợ giúp mập mạp vận chuyển, ngược lại có thể sinh ra phản tác dụng. Mà dưới cách làm hiện tại của cậu ta lại thêm khả năng tăng phúc của Vĩnh Vinh nhanh chóng chuyển đến, cấp cho Đường Tam là hồn lực tăng phúc, mập mạp là thuộc tính tăng phúc, nhất thời làm cho phượng hoàng hỏa diễm bùng cháy mạnh mẽ, lập tức đứng vững được dưới sức bộc phát kinh khủng của nội đan thập thủ liệt dương xà. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng hỏa thuộc tính do nội đan của thập thủ liệt dương xà bộc phát ra cùng với năng lượng phượng hoàng hỏa diễm của mập mạp tuy là có cùng thuộc tính nhưng lại càng bạo liệt hơn rất nhiều. Chỉ là về mặt thuộc tính là bị tiên thiên của Vượng Hoàng Hỏa Diễm áp chế, lúc này mới có thể không hoàn toàn bộc phát ra hết. Nhưng cho dù như vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, khả năng thừa nhận của mập mạp cũng vượt qua sự dự đoán của Đường Tam. Tuy là năng lượng nội đan của thập thủ liệt dương xà trong cơ thể đâu đá lung tung, nhưng mà Vượng Hoàng Hỏa Diễm của mập mạp không ngừng bộc phát, hóa thành một tấm chắn không chút lùi bước, ngăn cản luồng năng lượng kia. Đường Tam thầm khen một tiếng trầm giọng, không cần lo lắng cho kinh mạch của cậu, tập trung hấp thu năng lượng đi. Có Đường Tam làm hậu thuẫn, mập mạp không cần phải phân ra một bộ phận hồn lực để lập tầng phòng ngự bảo vệ xung quanh, toàn bộ phượng hoàng hỏa diễm trong cơ thể nháy mắt tập trung lại một chỗ, hướng về phía năng lượng của nội đan thập thủ liệt dương xà phát động phản kích. Trong nhất thời, hai luồng năng lượng cùng loại tràn ngập hơi thở dương cương bá đạo trong cơ thể mập mạp không ngừng liều chết va chạm lẫn nhau. Sự va chạm mãnh liệt không ngừng làm cho trên người mập mạp liên tục phát ra từng đoàn hỏa diễm nóng rực. Mọi người đứng bên cạnh quan sát lúc này, cổ họng cơ hồ đã nghẹn lại. Quần áo trên người Đường Tam đã bị nướng thành cháy đen. Bộ tóc dài của cậu ta lần trước bị thiêu cháy tại lần hấp thu hồn hoàn thứ 7 bây giờ đã mọc dài lại, nhưng lại một lần nữa bị từng đoàn hỏa diễm trong người mập mạp bốc ra, đốt cháy thành tro rơi lả tả. Tuy vậy, thân thể Đường Tam lại tự hồ như không có bất kỳ thương tổn gì, hai tay vẫn như trước trắng như bạch ngọc, không ngừng đem hồn lực của mình đã được gia tăng nhờ ba cây hương tràng cùng với sự tăng phúc mạnh mẽ của Vĩnh Vinh, không hề giữ lại, toàn bộ đem rót vào trong cơ thể của mập mạp. Phải biết rằng Đường Tam trước đây đã từng trải qua rèn luyện trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thân thể của cậu ta đã trở thành thủy hỏa bất xâm. Chỉ bất quá, khả năng miễn dịch chỉ là miễn dịch nóng lạnh mà thôi. Cho nên, chính xác mà nói, chỉ là hàn nhiệt bất xâm. Lúc này, mặc dù quần áo cùng với lông tóc trên người bị cháy cả, nhưng thân mình cũng không có bất kỳ thương tổn nào. Dù sao đi nữa, Phượng Hoàng Hỏa Diễm, dù cho có cường đại, cách mấy, cũng chỉ là nhân lực, mà hàn nhiệt trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại là thiên địa chi lực. Hai cái cơ bản là có chênh lệch rất xa. Bất quá lúc này, thân thể Đường Tam nhìn bề ngoài đã có chút dọa người, giống như cả người đều biến thành tro bụi vậy. Lúc này mọi người mới hiểu hết ý tứ của Đường Tam, không chỉ là bởi vì bọn họ không thích hợp trợ giúp mập mạp, mà một điều quan trọng hơn nữa mà Đường Tam chưa nói, chính là bọn họ không ai có khả năng thừa nhận được sự thiêu đốt liên tục từ Phượng Hoàng Hỏa Diễm của mập mạp. Sự cảm động không ngừng lan tràn trong trái tim của mỗi người. Từ không chút tiếc rẻ tặng tiên thảo cho từng người, đến không tiếc công sức phụ trợ Mã Hồng Tuấn hấp thu hồn hoàn thứ 7. Tất cả những gì Đường Tam làm cho mọi người đều chứng kiến hết thảy. Cho dù thân là lão đại của thất quái đới Mộc Bạch, đối với Đường Tam cũng không có bất kỳ sự đố kỵ nào. Ở trong lòng cậu ta, đối với Đường Tam cũng chỉ có hai chữ huynh đệ, là huynh đệ chính thức, là huynh đệ vĩnh viễn, là huynh đệ cả cuộc đời. Ngồi ngay ngắn sau lưng Mã Hùng Tuấn, Đường Tam dưới sự kích thích của ba cây hương tràng, nội lực huyền thiên công cũng giống như là dưới sự áp bức của hải thần Thánh Quang ban đầu, đang cấp tốc vận chuyển, quay vòng thông qua kỳ kinh bát mạch, không ngừng khôi phục, vừa khôi phục đã lại tiếp tục phát ra, vận chuyển sang cơ thể Mã Hùng Tuấn. Mập mạp lúc này cũng đã xuất ra toàn bộ lực lượng của mình để chống đỡ với nội đan của thập thủ liệt dương xà. Rất nhanh xuất ra từng luồng Phượng Hoàng Hỏa Diễm để khắc chế năng lực của Hỏa Diễm thập thủ liệt dương xà. Dần dần đã có thể ngăn chặn lại sự cuồng bạo bắt đầu của nội đan thập thủ liệt dương xà. Thần sắc cũng theo đó mà từ từ ổn định lại. Nội lực huyền thiên công vốn là vô cùng tinh khiết, trở thành vòng bảo hộ tốt nhất, cũng không có chút nào phát sinh ra xung đột với hồn lực tự thân của Hồng Tuấn. Dưới sự khống chế xảo diệu bởi tinh thần lực cường đại của Đường Tam, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, làm cho năng lượng của nội đan thập thủ liệt dương xà không cách nào xúc phạm được kinh mạch mập mạp. Hồn lực phát ra, vận chuyển, rồi lại phát ra, liên tục như vậy, cuối cùng cũng không cản nổi sự hao tổn, sự tăng phúc của ba cây hương tràng từ từ biến mất. Cảm giác suy yếu mãnh liệt bắt đầu tràn ngập toàn thân Đường Tam. Nhưng Đường Tam vẫn kiên trì ngồi đó, ngay cả thân sắc cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa gì. Từ một thân hình bề ngoài cháy đen, đám người đối Mộc Bạch cơ bản là không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì. Bọn họ ai cũng không biết Đường Tam có thể chống đỡ được thời gian bao lâu, cũng không biết hiện tại mập mạp đã hấp thu nội đan thập thủ liệt dương xà kia đạt tới trình độ nào. Việc bọn họ có thể làm chỉ là chờ đợi, gần như thống khổ mà chờ đợi. Phượng Hoàng Hỏa Diễm màu cam sậm kia bốc trắng ấy ngày càng mãnh liệt, màu sắc da dẻ mập mạp không ngừng biến đổi giữa trắng và cam sậm. Dần dần, đến lúc toàn thân hoàn toàn chuyển hết thành màu đỏ kim thì ngừng lại, không đổi màu nữa. Điều làm cho mọi người kinh ngạc nhất là thân thể mập mạp lúc đầu vốn là tròn vo, theo thời gian trôi qua, đột nhiên không ngừng co rút lại, da dẻ cũng theo đó mà rút lại, tựa hồ như ngọn lửa cuồng nhiệt kia đang đốt mỡ trong cơ thể cậu ta cháy vậy, kỳ dị đến không nói nên lời. Rốt cuộc hai bàn tay Đường Tam, thứ duy nhất vẫn còn màu trắng trên người, đã rút ra khỏi lưng của mập mạp, đối Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp vội vàng từ hai bên nhảy tới, mỗi người nâng một cánh tay. Áo Tư Tạp không chút chậm trễ, ăn ngay một cái kiên đĩnh kim dương thăng cậu ta chuẩn bị, sau đó lập tức chế tạo ra vài cái khôi phục đại hương tràng nhét vào miệng Đường Tam. Sau khi sử dụng vũ hồn chân thân kiên đỉnh Kim Dương Thăng, khôi phục đại hương tràng do cậu ta chế tạo, hiệu quả khôi phục cùng với bổ sung nguyên khí so với bình thường là tăng lên rất nhiều. Đường Tam sau khi ăn xong hương tràng, được hai người dìu ngồi xuống một bên, hớp từng ngụm ngụm khí hồn hển, từng luồng hơi thở đều nóng rực. Cũng may là thân thể có khả năng hàn nhiệt bất xâm, nếu đổi lại là một người khác, chắc là đã sớm bị nướng cho cháy xém toàn thân rồi. Khoảng một nén nhang thời gian sau, Đường Tam mới miễn cưỡng khôi phục lại được vài phần, bởi vì thân thể cậu ta cường đại nên tác dụng phụ của siêu việt cực hạn mặc lục tràng đối với cậu ta cũng có hạn mà thôi. Chỉ bất quá, cảm giác của cơ thể lúc này cũng là cực kỳ khó chịu. Mọi người yên tâm đi, hồn lực của mập mạp đã toàn diện áp chế được năng lượng của nội đan thập thủ liệt dương xà. Việc đem chúng hoàn toàn hấp thu hết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trúc Thành lại bờ biển múc lên một ít nước sạch, giúp Đường Tam tẩy những vết cháy xém trên mặt. Bộ dạng lúc này nhìn có nét đáng thương. Bộ tóc mới mọc dài hơn nửa năm đã một lần nữa biến mất, khuôn mặt vàng như giấy, cảm giác suy yếu, tự hồ như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Có thể ngừng tăng phúc cho mập mạp được rồi, mọi người không nên tới gần cậu ta, để cho cậu ta một mình hấp thu đi. Ta chống đỡ không nổi nữa rồi, lão đại, Huỳnh Nhạy cùng Vĩnh Vinh chú ý cậu ta một chút. Một khi thần sắc có vấn đề gì, Vĩnh Vinh lập tức tăng phúc cho cậu anh ngay. Nhớ kỹ, chỉ thuộc tính tăng phúc thôi, không được tăng phúc bất kỳ cái gì khác nữa. Được rồi, Tam ca, Huỳnh mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Đường Tam gian nan gật đầu một cái, sắp xếp hết thảy, rồi mới nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Đường Tam tiến hành tu luyện suốt hơn 12 canh giờ mới hoàn toàn khôi phục lại. Mà như vậy đối với khí lực cực kỳ dẻo dai, kiên cường đã là cực kỳ khả quan rồi. Mà cho đến thời điểm cậu ta tỉnh lại, mập mạp vẫn còn chưa hoàn thành hấp thu xong hết năng lượng của nội đan, thập thủ liệt dương xà. Chỉ bất quá lúc này ánh sáng màu cam sẫm trên người đã trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Lúc này trên bãi biển đã xuất hiện thêm một người, hóa thân thành nhân loại Tiểu Bạch. Lúc này đang đứng nhìn mập mạp. Từ trong đôi mắt màu lam nhạt của nàng có thể chứng kiến được mấy phần cảm giác sợ hãi. Tự hồ bởi vì hơi thở trên người mập mạp phát ra mà sợ hãi. Nhìn mập mạp đang tu luyện lại nhìn sang Tiểu Bạch, Đường Tam trong lòng dâng lên một trận cảm khái cùng với cảm kích. Thật ra lúc ban đầu cậu ta cũng không muốn đem khối nội đan thập thủ liệt dương xà kia cấp cho mập mạp. Bởi vì lúc đầu Thái Thản Cự Viên Nhị Minh đã từng nói qua, muốn hồi sinh Tiểu Vũ cần phải có ba loại vật phẩm thánh hồn thảo dùng để thức tỉnh linh hồn, chí bảo vạn niên cửu phẩm xâm vương dùng để thoát thai hoán cốt, khôi phục hình người và một cái nội đan của thượng cổ linh thú để Tiểu Vũ hồn thể hợp nhất. Trên thực tế, trong số ba loại bảo vật này, thánh hồn thảo cùng với vạn năm cửu phẩm tham vương cũng đều không còn cần thiết nữa, vì gốc tiên phẩm trong truyền thuyết tương tư đoạn trường hồng cũng là tiên phẩm không kém cửu phẩm tham vương chút nào. Thủy tinh huyết long tham cũng đã được Tiểu Vũ hấp thu hết, linh hồn nàng cũng hoàn toàn được thức tỉnh, thân thể nàng cũng hoàn thành xong quá trình thoát thai hoán cốt, khôi phục hình người. Duy nhất cần thiết chỉ còn một khối nội đan của thượng cổ linh thú để giúp nàng hồn thể hợp nhất mà thôi. Trước khi lên hải thần đảo, vì muốn Tiểu Vũ sống lại, Đường Tam trong lòng coi khối nội đan thập thủ liệt dương xà này còn quan trọng hơn chính tính mạng của mình. Chính là sau khi trải qua đệ nhất khảo của hải thần xong, cậu ta lại phát hiện ra được một bí mật. Có một loại phương pháp khác có thể trợ giúp Tiểu Vũ hồn thể hợp nhất mà lại đáng tin cậy hơn so với việc sử dụng nội đan thập thủ liệt dương xà rất nhiều. Phương pháp này là khi Đường Tam mang theo Tiểu Vũ đồng thời đột phá hải thần đệ nhất khảo mà phát hiện ra. Lúc ấy, linh hồn Tiểu Vũ đã trở về bản thể. Đường Tam vì thân thể mình đã đến cực hạn, chính mình không thể đem toàn bộ áp lực ngăn cản hết, nên đã có một bộ phận áp lực đã rơi vào người của Tiểu Vũ. Khi đó, thông qua hồn hoàn cùng hồn cốt để liên hệ với linh hồn của Tiểu Vũ, Đường Tam phát hiện bản thể Tiểu Vũ tự hồ xuất hiện một ít biến hóa đặc thù. Áp lực khổng lồ kia đem toàn bộ linh hồn của nàng vững vàng áp chế về lại bản thể. Thậm chí còn có lúc cắt đứt hoàn toàn sự liên hệ với Đường Tam. Tại thời điểm lúc ấy, tình huống như vậy không thể nghi ngờ là 10 phần nguy hiểm. Một khi đã cắt đứt linh hồn liên lạc, Tiểu Vũ sẽ bị hồn phi phách tán, bởi vì linh hồn nàng là cùng với hồn hoàn, hồn cốt của Đường Tam hòa thành một thể. Chỉ khi nàng hồn hoàn, hồn cốt kia trở về lại bản thể thì mới có thể thông qua loại áp lực này để tiến hành dung hợp. Đây cũng là lúc trong lòng Đường Tam xuất hiện một chút nghi vấn. Về sau Đường Tam cẩn thận nghiên cứu kỹ càng nghi vấn này, nhưng cũng không dám khẳng định sự suy đoán của mình, chỉ đến khi đệ nhị khảo bắt đầu, trong một lần vô ý cùng Tiểu Bạch trao đổi qua, Đường Tam mới có thể hiểu rõ hơn. Bởi vì nàng ta cũng là một đầu thập vạn niên hồn thú, Đường Tam sau khi một lần chiến đấu đã cẩn thận trao đổi với Tiểu Bạch về phương pháp để tiến hành hồi sinh cho Tiểu Vũ. Điều làm cậu ta giật mình chính là cách mà Tiểu Bạch đưa ra để hồi sinh Tiểu Vũ là khác hoàn toàn cách của Đại Minh và Nhị Minh. Nàng chỉ nói một câu: chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ, đem toàn bộ chín hồn hoàn của ngươi tách ra, thông qua áp lực của hai thần thánh quang truyền hết sang cho nàng, tỷ lệ hồi sinh là 100%. Đường Tam vội vàng đem phương thức lúc đầu mà Đại Minh Nhị Minh nói ra. Tiểu Bạch nghe xong nghếch mũi một cái, lại xem qua khối nội đan thập thủ liệt dương xà mà Đường Tam đưa ra, trực tiếp nói thẳng với Đường Tam: nếu sử dụng khối nội đan thập thủ liệt dương xà này trợ giúp Tiểu Vũ hồn thể hợp nhất, Tiểu Vũ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, nội đan của thượng cổ linh thú quả thật có tác dụng giúp Tiểu Vũ hồn thể hợp nhất, nhưng cũng phải nhìn xem nó là thuộc tính gì đã. Nội đan của thập thủ liệt dương xà thuộc tính quá mức thô bạo, mà Tiểu Vũ khi trong quá trình hợp thể, linh hồn đó là cực kỳ suy yếu. Khi đó không ai có thể trợ giúp nàng, trừ khi linh hồn của nàng có thể đứng vững dưới sự tẩy lễ của năng lượng nội đan thập thủ liệt dương xà. Nếu không, nhất định sẽ bị hồn phi phách tán. Nghe xong những lời này, Đường Tam lúc ấy không phải hoàn toàn toàn thân đổ mồ hôi, vội vàng đem tình huống mà mình phát hiện được tại đệ nhất khảo nói cho Tiểu Bạch biết. Tiểu Bạch cũng nói cho Đường Tam biết, năng lực của Hải Thần Đại Nhân là vô cùng to lớn. Hải Thần Thánh Quang vẫn bảo vệ Hải Thần Đảo, chỉ là một loại hình thái bắt chước vòng hào quang phòng ngự bảo hộ của Hải Thần Đại Nhân mà thôi. Nó cũng không phải chân chính là Hải Thần Thánh Quang. Áp lực của loại này quả thật có thể thúc đẩy linh hồn của Tiểu Vũ cùng bản thể dung hợp, nhưng lại cực kỳ không ổn định. Mà hiện tại, Đường Tam và Tiểu Vũ đã thông qua khảo hạch, cũng không có thể tiếp nhận được áp lực từ nó nữa. Mà Hải Thần Thánh Quang, theo như lời nàng nói, phải là chân chính Hải Thần Thánh Quang kia. Chỉ có bản thân Hải Thần mới có được loại Thánh Quang chói lọi đó. Đó chính là loại ánh sáng mà khi trước, lúc nàng muốn truy sát Đường Tam, dấu ấn hoàng kim tam sa kích trên trán cậu ta đã phóng xuất ra. Chỉ có dưới tác dụng của loại ánh sáng ôn hòa, ấm áp này, nhận áp lực của Hải Thần mới có thể trợ giúp Tiểu Vũ dễ dàng hoàn thành quá trình dung hợp hồn thể. Lúc Đường Tam hỏi Tiểu Bạch như thế nào, đến khi nào thì mới có thể phát ra được Hải Thần ánh sáng chân chính, Tiểu Bạch nói nếu có kẻ nào có thể phát ra Hải Thần ánh sáng chân chính, kẻ đó cũng không phải đại cung phụng Hải Thần Đấu La Bà Tay Tây, mà chính là bản thân Đường Tam. Còn lúc nào có thể phát ra, vậy còn cần phải xem khi nào Đường Tam nhận được Hải Thần thân hòa độ có thể tăng lên đến hơn 30% cái đã. Ngay khi Tiểu Bạch vừa nói xong mấy lời này, dấu ấn hoàng kim tam xoa kích trên trán Đường Tam một lần nữa lại sáng lên. Lần này không đợi Tiểu Bạch kịp phản ứng, lập tức bị một luồng kim quang đẩy mạnh về phía mặt biển. Hiển nhiên, lực lượng đang ẩn chứa bên trong cái dấu ấn kia là đang trách nàng lắm chuyện. Cũng chính bởi vì vậy, Đường Tam lần đầu tiên mới biết được cái phần thưởng sau khi khảo hạch 5% hải thần thân hòa độ là có ý nghĩa cường đại đến thế nào. Dùng sức cử động thân thể một chút, gân cốt toàn thân Đường Tam rung động một trận. Cậu ta mở mắt trước mặt đám bạn đang vì cậu ta và mập mạp tiến hành hộ pháp. Vịnh Vinh nhảy đến trước mặt Đường Tam. Tam ca, huynh tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào? Có tốt không? Đường Tam gật đầu. Yên tâm đi, ta không sao. Tình huống của mập mạp nhìn qua coi như ổn định. Mọi người tiếp tục hộ pháp cho cậu ta đi. Tiểu Bạch, ta vào hoàn hình hải tắm rửa một chút, người cũng đừng có công kích ta nhé. Tiểu Bạch nhìn bộ dáng chật vật của cậu ta gật đầu, từ đáy mắt toát ra một tia quang mang kỳ dị. Thân là một đầu thập vạn niên hồn thú, trên bờ phát sinh ra những chuyện kia, nàng ta như thế nào lại không biết đây? Nhất là khi mập mạp dùng qua cái nội đan, thập thủ liệt dương xà, hiện ra một loại hơi thở đặc thù, làm cho ngay cả nàng cũng phải có cảm giác sợ hãi, càng làm từ trong tim nàng phát ra một loại tư tưởng cảnh giác, cho nên mới bỏ công mấy lần chạy lên xem. Dùng sức cử động thân thể một chút, gần cốt toàn thân Đường Tam rung động một trận. Cậu ta mở mắt trước đám bạn đang vì cậu ấy và mập mạp tiến hành hộ pháp. Vịnh Vinh nhảy đến trước mặt Đường Tam. Tam ca, huynh tỉnh rồi à, cảm giác như thế nào, có tốt không? Đường Tam gật đầu. Yên tâm đi, ta không sao, tình huống của mập mạp nhìn qua coi như ổn định, mọi người tiếp tục hộ pháp cho cậu ấy đi. Tiểu Bạch, ta vào Hoàn Hình Hải tắm rửa một chút, ngươi cũng đừng có công kích ta nhé. Tiểu Bạch nhìn bộ dáng chật vật của cậu ta gật đầu, từ đáy mắt toát ra một tia quang mang kỳ dị. Thân là một đầu thập vạn niên hồn thú, trên bờ phát sinh ra những chuyện kia, nàng như thế nào lại không biết. Nhất là khi mập mạp dùng qua cái nội đan thập thủ liệt dương xà, hiện ra một loại hơi thở đặc thù làm cho ngay cả nàng cũng phải có cảm giác sợ hãi. Càng làm từ trong tim nàng phát ra một loại tư tưởng cảnh giác, cho nên mới bỏ công mấy lần chạy lên xem. Đường Tam vì tiến hành hộ pháp cho mập mạp, không tiếc thân mình, thừa nhận sự thiêu đốt của Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Tình nghĩa trong đó biết nói như thế nào. Đường Tam sau khi hoàn toàn tắm rửa sạch sẽ thân thể, thay một bộ quần áo mới, khô ráo, trừ bỏ tóc và lông mi cần phải tốn một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại như cũ. Thân thể coi như là đã hoàn toàn bình phục lại. Bất quá lúc này cả bọn không ai còn có tâm tư để tiến hành tu luyện. Mọi người đều chờ đợi Mã Hồng Tuấn đột phá. Ngoài Tiểu Vũ ra, cậu ta là người cuối cùng trong đám xử lý khắc tất quái đạt đến 70 cấp hồn lực. Mọi người cũng không phải chờ đợi cậu ta có khả năng đạt được thực lực cường đại, mà là chờ mong cậu ấy có thể hoàn thành được quá trình hấp thu hồn hoàn này. Một lần hấp thu này chính là suốt 3 ngày thời gian, mọi người thay phiên nhau tu luyện hồn lực, thay phiên nhau chờ đợi, cùng đợi mập mạp từ trạng thái tu luyện tỉnh táo trở lại. Nhìn Mã Hồng Tuấn đang trong trạng thái tu luyện kia, người rung động lớn nhất chính là Bạch Trầm Hương. 3 ngày thời gian trôi qua, bề ngoài mập mạp đã như là hoàn toàn thay đổi, một thân thịt mỡ béo trên khắp toàn thân cũng gần như biến mất. Bên dưới lớp quần áo rộng mơ hồ có thể cảm nhận được một thân thể hùng tráng, vững chắc. Đám mỡ béo trên mặt đã biến mất, cặp mắt đang nhắm chặt, nhìn qua tựa hồ cũng không nhỏ híp như trước nữa. Hết thảy nhìn qua đều có chút hài hòa. Mặc dù nói về tướng mạo, không thể cùng Đường Tam, Áo Tư Tạp, Đới Mộc Bạch so sánh. Nhưng lúc này nhìn lại, tướng mạo cũng đã có chỗ hơn người. Hơn nữa, vũ hồn Phượng Hoàng cũng mang đến cho cậu ta một loại khí chất đặc thù. Dĩ nhiên cũng rất có lực hấp dẫn. 3 ngày sau, màn đêm buông xuống. Đang trong lúc mọi người chuẩn bị dùng hương tràng của Áo Tư Tạp cho đỡ đói, thì đột nhiên một tia cảm giác kỳ dị chợt đồng thời xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Ánh mắt mọi người cơ hồ ngay lập tức tụ tập lại trên người mập mạp. Ngọn lửa màu cam sậm vốn đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện khắp thân thể mập mạp. Một đoàn hỏa diễm trong suốt mang theo một ít tơ máu đỏ sậm bốc lên. Toàn thân mập mạp chợt thoáng run rẩy một chút. Một khắc sau, cả người đã hoàn toàn bị bao phủ bởi ngọn lửa. Phượng Hoàng Hỏa Diễm bốc lên cao, thoáng chút đã phủ sập cả bầu trời. Một cột lửa khổng lồ phóng lên cao, một tiếng phượng ngâm thánh thót to rõ cũng bộc phát ra. Phượng Hoàng Hỏa Diễm vô cùng huyễn lệ vẽ ngang bầu trời đêm, cơ hồ chiếu sáng cả tòa Hải Thần Sơn, ngày càng bốc lên cao, ngọn lửa dần dần rút đi để lộ ra một thân ảnh khổng lồ. Một con chim rực lửa màu đỏ chói lọi to lớn đang bay lượn giữa không trung. Từng cái lông vũ rực lửa đỏ chói huyễn lệ, thân thể hoàn mỹ, hoàn toàn hiển lộ ra hết, thể hiện sự uy nghi của Bách Điểu Chi Vương. Điều kỳ lạ nhất chính là con hỏa phượng hoàng này lại có đến 7 cái đầu. Đáng lẽ một sinh vật có 7 cái đầu, phần đầu nhìn qua nhất định phải vô cùng kinh khủng, mà con hỏa phượng hoàng này phần đầu nhìn qua lại cực kỳ hài hòa. Đường Tam mạnh mẽ nắm chặt hai nắm tay. Thành công rồi! Tiếng phượng kêu to thánh thót không ngừng bay quanh không trung. Thời khắc này, Lữ Mộc Bạch lần đầu tiên cảm giác được thực lực mập mạp đã đuổi theo kịp mình, thậm chí trên một số phương diện đã vượt qua bản thân mình. Cậu ta được thăng hoa chính là nhờ có được một vũ hồn siêu cấp. Phốc! Lớn một tiếng vang lên, Tiểu Bạch không biết lúc nào đã phóng lên bờ, có chút sợ hãi nhìn con thất thủ phượng hoàng đang bay lượn trong không trung. Trong mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Cũng không phải là nàng e ngại hóa thân hỏa phượng hoàng kia của Mã Hồng Tuấn, mà là bởi vì hơi thở của hỏa phượng hoàng là khắc tinh của cơ hồ tất cả các loại rắn rết cùng với các loài cá. Mập mạp sau khi hoàn thành việc dung hợp, trong nháy mắt bộc phát ra hơi thở phượng hoàng nguyên thủy, đủ sức làm cho bất cứ loài sinh vật nào vốn là trời sinh, tương khắc cũng phải sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiểu Bạch biết rằng, sau này khi đám người nhân loại này tiếp tục tấn công vào chỗ mình phòng ngự sẽ càng cường đại hơn, việc ngăn cản bọn họ sẽ phải gian nan hơn rất nhiều. Thời gian nửa năm trôi qua, Tiểu Bạch cũng là vạn vật chi linh, tốc độ tu luyện cũng là nhanh hơn các sinh vật khác. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, không phải sinh vật nào cũng có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, mà chỉ ngắn ngủi trong nửa năm thời gian, bọn họ cũng đạt được sự đột phá lớn đến như vậy. Hiện tại, khi ngăn cản bọn họ đã ngày càng trở nên khó khăn hơn trước. Dưới tình huống không được sử dụng những đòn công kích có lực sát thương cường đại của chính mình, muốn ngăn cản đám người kia chẳng những phải dựa vào kỹ năng lĩnh vực của mình, hơn nữa là còn phải phối hợp với các hải hồn thú khác tiến hành công kích. Chỉ có như vậy mới có thể đem bọn họ đánh văng ra khỏi biển khơi. Mà trước đây, mỗi ngày khi bọn họ đánh tới, tên mập mạp này cũng chưa từng tham dự qua. Bây giờ lại có thêm một tên tiếp viện có thực lực cường hãn không kém đối một bạch chút nào. Muốn tiếp tục ngăn cản bọn họ, chỉ sợ chính mình cũng phải dốc toàn lực ứng phó mới được. Bọn họ quả thật không hổ là những người được hải thần đại nhân lựa chọn. Tiếng phượng kêu chín tầng trời dần dần nhỏ lại, mập mạp một lần nữa bay quanh hải thần sơn một vòng, lúc này mới chậm rãi hạ xuống, bay trở lại bờ biển. Thân thể thất thủ hỏa phượng hoàng chưa chạm đất, luồng nhiệt khí do nó phát ra đã làm cho mặt đất nóng hẳn lên. May mà trước khi mập mạp hạ xuống đất đã tự thu liễm lại hồn lực của mình, không phát ra hiệu quả công kích. Hai cánh phượng hoàng to lớn thu lại, khi mập mạp vừa chạm đất cũng đã một lần nữa biến trở lại thành hình dạng con người. Lúc này đây, cậu ta cũng không có xấu mặt giống như lúc thu được hồn hoàn thứ 6. Toàn thân trần truồng lõa thể, mặc dù đã giải trừ trạng thái vũ hồn chân thân, nhưng toàn thân trên dưới vẫn còn bao phủ một tầng lông vũ màu đỏ rực lửa, che chắn da rẻ cậu ta cùng với những vị trí yếu hại. Mã Hồng Tuấn lúc này nhìn qua là một gã thanh niên vóc người cân đối, một đầu tóc ngắn đỏ rực, dựng thẳng đứng lên. Hơn nữa, một đám lông vũ màu đỏ rực lửa trên người lóe sáng, làm nổi bật cả thân người, gây cho người khác có cảm giác là cậu ta chỉ cần đứng đó cũng gây cho người ta một áp lực vô hình. Từ đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ rực cháy của Hồng Tuấn phát ra quang mang tràn ngập, vẻ không thể tin được. Chăm chú nhìn xuống hai tay của mình, nhìn vào góc người rõ ràng gầy xuống trở thành đúng chuẩn, thậm chí còn giơ dẫm một chút ở trước ngực mình. Ngơ ngác đứng ở đó, nhất thời không nói nên lời. Ngọn lửa trên người lúc này cũng bắt đầu từ từ tắt dần. Mập mạp, ngắm cái gì đó? Mặc dù so ra vẫn còn kém ta, nhưng không thể không thừa nhận cậu đã đẹp trai hơn không ít so với lúc trước. Áo Từ Tạp cười. Ta đã thật sự gầy, ta thật sự gầy rồi. Trời cao đất rộng ơi, lần này không phải là nằm mơ. Mập mạp cực kỳ khoa trương, hô to một trận, đắc ý cười như điên. Trầm Hương nhìn cậu ta, không khỏi một trận không nói nên lời. Người này quả thật là đã gầy xuống không ít, nhưng mà tính cách thì vẫn là của Hồng Tuấn trước kia. Đường Tam trong mắt, đồng dạng lộ ra quang mang hưng phấn. Mập mạp thành công rồi, rốt cuộc cũng tiến vào cảnh giới hồn thánh. Những cố gắng của mập mạp trong suốt một năm nay rốt cuộc đã được hồi báo, đồng thời nội đan thập thủ liệt dương xà cũng tìm được chỗ thích hợp nhất để phát huy tác dụng. Trong lòng Đường Tam không khỏi âm thầm vui mừng. Tam ca! Mập mạp quát to một tiếng, mạnh mẽ nhảy tới trước người Đường Tam, dùng hết sức ôm mạnh cậu ta một cái. Đường Tam có chút bất đắc dĩ đẩy yên cho cậu ta ôm. Chú ý tâm trạng một chút, đừng có phóng xuất ngọn lửa của cậu ra đó. Mập mạp, cậu còn nợ ta một bộ quần áo nữa đấy. Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn vào cái đầu chọc bóng loáng kia của Đường Tam, ngây người một chút. Tam ca, tóc và lông mày của huynh. Đới Mộc Bạch đứng bên cạnh cười, thấp giọng. Không chỉ có nhiêu đó, ta đoán chừng ngay cả lông tơ cũng không còn nữa rồi. Vành mắt Hồng Tuấn rõ ràng đỏ ửng lên. Đường Tam từ phía sau dùng hồn lực bảo hộ cho cậu ta. Đương nhiên cậu ta biết rất rõ. Lúc này chứng kiến thấy cái đầu bóng loáng kia của Đường Tam, cô có thể đoán được khi đó đã xảy ra chuyện gì. Cắn môi dưới một cái, cố nén không có nói ra những lời tâm ý cảm tạ, chỉ là một lần nữa dùng sức bế Đường Tam lên một cái. Vĩnh Vinh vỗ vào trán mình cười nhẹ. Cái này thay mặt Tiểu Vũ nói cho huynh rõ, Tam ca không có kiểu yêu thích loại này đâu. Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vĩnh Vinh, sau này cũng không nên tiếp tục gọi ta là mập mạp. Tứ ca của muội hiện tại đã là một thanh niên dễ nhìn rồi đó. Ô, Hương Hương của ta đâu rồi nhỉ? Mập mạp buông hai tay Đường Tam ra, ánh mắt rất nhanh tìm được Bạch Trầm Hương đang đứng một bên, lập tức mở rộng hai tay chạy tới. Hương Hương, nàng nhìn thấy không, ta gầy rồi này, bây giờ ta với muội xứng đôi rồi đó, cuối cùng chúng ta cũng có thể hẹn hò được rồi. Bạch Trầm Hương tức giận. Huynh đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà, ai muốn cùng huynh hẹn hò cơ chứ? Vừa nói, nàng vừa bay nhanh về phía sau hai bước, vội vàng tránh khỏi cái ôm của mập mạp. Hồng Tuấn cũng không miễn cưỡng, bóc người cậu ta gầy lại, làm niềm tin của cậu ta cũng tăng lên nhiều. Không sao, ta có thể đợi, mỗi ngày ta sẽ nói với muội một câu, Trầm Hương, hẹn hò với ta đi. Bạch Trầm Hương nhìn bộ dáng của cậu ta không khỏi một trận không nói nên lời, nhưng hết lần này đến lần khác, trong lòng tức giận lại có một cảm giác ấm áp khác lạ. Ánh mắt chợt lóe lên một cái. Huynh trước hết cứ cố gắng tu luyện đi, chờ sau khi thông qua hết toàn bộ các khảo hạch thì muội sẽ nghĩ đến việc cho huynh một cơ hội. Hồng Tuấn dùng sức chừng lớn. Thật chứ? Đây chính là lần đầu tiên cậu ta chính thức nghe được Bạch Trầm Hương nói rằng nguyện ý của mình gặp gỡ. Trong lúc nhất thời, cậu ta là vui mừng gấp bội phần, liền quay đầu nói với mọi người phía sau. Đi đi, chúng ta đi đột phá khảo nghiệm thôi, phải đi liền đi. Đến đây đi, tiểu mập mạp, tỷ tỷ sẽ nói chuyện tử tế với ngươi, đùa với ngươi một chút. Tiểu Bạch không có hảo ý hướng mập mạp, phượng hoàng hỏa diễm kia trên người mập mạp mang lại cho nàng ta cảm giác bất an, nhưng cũng vì vậy mà đồng thời khiêu dậy tính hiếu thắng của nàng ấy. Đường Tam nói, Tiểu Bạch, vậy nàng phải chiếu cố mập mạp tốt hơn một chút. Hồng Tuấn còn chưa từng có kinh nghiệm lịch lãm trong hoàn hình hải, quả thật cần phải thông qua sự chiếu cố cẩn thận của Tiểu Bạch mới có thể giúp cậu ấy nhanh chóng tăng lên năng lực thực chiến trong nước biển được. Đi, chúng ta xuống nước nào. Đới Mộc Bạch hét lớn một tiếng, lôi theo Trúc Thanh phóng qua mọi người, thẳng đến hoàn hình hải phóng xuống. Có thêm mập mạp đã tăng lên cấp bậc hồn thánh, nhất thời làm cho cậu ta tin tưởng thêm rất nhiều. Hồng quang lóe lên, linh hồn Tiểu Vũ trở lại bản thể, được Đường Tam nắm lấy, bảy người hóa thành bảy đạo thân ảnh, cơ hồ nhào vào bên trong hoàn hình hải, mà Tiểu Bạch cũng trong lúc mọi người chuẩn bị phóng xuống, gương mặt yêu kiều, cười nhẹ một cái, xoay người, nhào trở về hoàn hình hải, nháy mắt hóa lại bản thể ma hồn Đại Bạch Sa Vương, ngang nhiên đón đầu mọi người công kích. 5 phút sau, phanh, một đạo thân sắc màu hồng nhạt vang lên, nện mạnh một cái, xứng đáng xuống bờ cát ven biển. Áo Tư Tạp rốt cuộc cũng không phải là người đầu tiên bị đánh văng ra, bị đập, té văng thất điên bát đảo kia, chính là mập mạp. Vừa thở hổn hển, vừa nôn ra từng ngụm nước biển, muốn chật vật bao nhiêu, có bấy nhiêu chật vật. Đúng vậy, hiện tại mập mạp thực lực quả thật là có sự tăng vọt về chất, nhưng lại quên là cậu ấy chưa từng ở trong hoàn hình hải chân chính cùng ma hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch chiến đấu. chờ tiến vào trong nước tác chiến, cậu ta có thể thích ứng được mới là lạ. Nơi này là hoàn hình hải, cũng không phải giống như cái hải đấu hồn tràng trước kia. Có thể đốt cho bốc hơi hết nước được, không cách nào thích ứng với cách chiến đấu trong nước. Cơ hồ là ngay khi Tiểu Bạch bắt đầu tận lực chiếu cố, nên đã là người đầu tiên bị đánh cho bay ra. Sự hưng phấn tràn ngập lúc đầu của mập mạp lúc này mới nguội lạnh trở lại. Cậu ta hiểu được, muốn thông qua cái đệ nhị khảo nghiệm này, chính mình còn cần phải thêm một thời gian lịch lãm. Bất luận nói như thế nào, cậu ta hiện tại coi như là đã thuộc về hàng ngũ đại cao thủ. Cậu ta tin rằng, bằng vào sức công phá của Vũ Hồn Phượng Hoàng, chỉ cần làm quen được với cách chiến đấu trong nước, nhất định có thể cùng mọi người đột phá được khảo nghiệm này. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Năm tháng sau, Sử Lệ Khắc Tất Quái yên lặng đứng dưới Hải Thần Sơn nhìn về Hoàn Hình Hải phía trước. Nước biển Hoàn Hình Hải không ngừng sục sôi như kêu gọi đám người bọn họ. Nhìn xuyên qua tầng nước biển màu lam kia, có thể chứng kiến rõ ràng tại bên trong tầng nước biển rộng hơn 200 thước kia, còn ma hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch, thân thể khổng lồ, đang dẫn đầu hơn ngàn con hải ngư hồn thú, đang bơi lội phiêu phủ trong nước, lặng lặng nhìn chăm chú vào đám người trên bờ. Đã gần một năm thời gian trôi qua, cho dù là ít tuổi nhất Trúc Thanh cũng đã qua cái sinh nhật 22 tuổi của mình. Quả thật trong năm thứ hai này, tốc độ gia tăng hồn lực của Sử Lai Các Thất Quái cũng không nhanh bằng năm thứ nhất. Nhưng trong một năm này, năng lực thực chiến của bọn họ lại được thừa nhận khảo nghiệm lớn trong Hoàn Hình Hải. Không ngừng phối hợp tác chiến, 5 năm chia lìa trước đây trở thành không còn vấn đề nữa. 3 ngày trước, bọn họ đã tiến hành lần tu luyện cuối cùng trong nước. Sau đó, 7 người tiến hành tu chỉnh suốt 3 ngày, rồi thông báo cho Tiểu Bạch hôm nay chính là ngày bọn họ sẽ cố gắng vượt qua đệ nhị khảo nghiệm. Cấp bậc hồn lực trước mắt của Sử Lệ Khắc Thất Quái phân biệt là Tám Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch 73 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, Đại Hương Tràng Thúc Thúc Áo Tư Tạp 72 cấp thực vật hệ khí hồn thánh, Thiên Thủ Tu La Đường Tam 78 cấp khống chế hệ chiến hồn thánh, Tà Hòa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn 72 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ hồn lực không rõ, thân thể kháng tính chất tăng lên, năng lực thủy chiến tăng lên với diện rộng. Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vĩnh Vinh 72 cấp phụ trợ hệ khí hồn thánh, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh 73 cấp mẫn công hệ chiến hồn thánh. Từ cấp bậc hồn lực mà nói, Đường Tam, Mộc Bạch, Trúc Thanh, Hồng Tuấn, Áo Thu Tạp đều đã tăng lên 2 cấp, Vĩnh Vinh cũng tăng lên 1 bậc. Kiểu Bảo Lưu Ly Tháp sau khi đột phá 70 cấp, độ khó khăn trong tu luyện tăng lên rất nhiều, cho nên mới chỉ có thể tăng lên có 1 bậc. Đường Tam trầm giọng, mọi người chuẩn bị. Hồng quang lóe lên, linh hồn Tiểu Vũ trong cơ thể đã phiêu nhiên bay ra, trở về bản thể. Từ sau khi Tiểu Vũ hiến tế, khi nàng phóng xuất vũ hồn cũng không có xuất hiện hồn hoàn, nhưng những kỹ năng trước kia của nàng đều vẫn còn, vẫn có thể thi triển được. Đi! Đường Tam khẽ quát một tiếng, 7 người đồng thời triển khai thân mình giống như 7 con cá phóng nhanh về phía biển rộng. Trong Hoàn Hình Hải, Tiểu Bạch đã sớm chuẩn bị sẵn, cảm nhận từ đám người Sử Lệ Khắc Tất Quái tản mát ra khí thế trước nay chưa từng có. Nàng liền hiểu được rằng hôm nay đánh một trận sẽ không giống như trước nay đơn giản vậy. Rõ ràng, đám người đến từ đại lục này nhất định hôm nay sẽ quyết định vượt qua đệ nhị khảo nghiệm do chính mình làm khảo quan. Ngay khi thất quái phóng ra, trong nháy mắt, toàn thân Mã Hùng Tuấn đã bạo phát ánh sáng vàng kim chói lọi, vóc người tiêu chuẩn trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một con thất thủ hỏa phượng hoàng to lớn, mang theo bộ lông sáng rực huyễn lệ, trực tiếp nhảy vào trong Hoàn Hình Hải. Cùng lúc đó, Đường Tam hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiểu Vũ, 4 người còn lại mỗi người ăn một cây phi hành ba cô chàng. Cả bọn tập hợp lại sau lưng Mã Hồng Tuấn cùng với mập mạp đang phóng về phía trước làm thành một hàng dài thẳng tắp. Kiểu Bảo Lưu Ly Tháp phát ánh sáng lóng lánh, hồn lực tăng phúc, thuộc tính tăng phúc, phòng ngự tăng phúc. 3 khả năng tăng phúc cường đại đồng thời rơi hết lên mình Mã Hồng Tuấn đang phóng thích ở phía trước, làm cho phượng hoàng hỏa diễm trên người càng bùng cháy mạnh hơn. Tuy là nước biển trong hoàn hình hải kia tồn tại tràn ngập một loại ma lực đặc thù, nhưng Mã Hùng Tuấn hóa thân thành thất thủ họa phượng hoàng nhảy vào trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ nước biển xung quanh nhất thời hóa thành bọt khí. Hơn nữa, bị năng lượng khổng lồ trên người phát ra đẩy dạt hết sang hai bên. Vị trí Mã Hùng Tuấn lựa chọn để đột phá chính là lớp nước biển nơi tiếp giáp giữa mặt nước và tầng ánh sáng bảo vệ trên không trung. Bởi vậy, gạt lớp nước biển ra, bên trên cũng không có nước đè xuống. Dĩ nhiên, như vậy cũng làm lộ ra một khoảng không gian. Thân thể bay nhanh về phía trước, nương theo tầng nước biển bị bốc hơi, làm cho phía sau tạm thời hình thành một con đường trống ngắn. Mà sáu người Đường Tam trong nháy mắt đã nhảy vào trong đó. Đường Tam ôm Tiểu Vũ phi hành, còn lại bốn người kia sau lưng đều xuất hiện một đôi cánh chim trong suốt theo sát phía sau, toàn bộ trong khoảng không nhỏ đó bay nhanh về phía trước. Ở sâu bên trong hoàn hình hải, Tiểu Bạch chứng kiến thấy một mà như vậy không khỏi sừng sốt một chút. Nguyên là theo quán tính, nàng cứ tưởng là xử lý các thất quái vẫn giống như những lần công kích trước đây, trực tiếp nhào vào trong lòng biển, chính diện cùng mình và những hải ngư hồn thú khác chiến đấu, tiếp tục tìm cơ hội để đột phá. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, thật quái dĩ nhiên lại có sự an bài xảo diệu như vậy. Đúng vậy, hiện tại thất quái không sai đều có kỹ năng bơi lội khá tốt. Nhưng mà cho dù kỹ năng bơi của bọn họ có tốt đến thế nào đi nữa cũng là không thể chân chính cùng với các hải ngư hồn thú so sánh được. Tốc độ di chuyển nhanh đến thế nào cũng không thể nhanh bằng phi hành. Mà lúc này bằng vào tốc độ của phi hành ma cô chàng lại được phượng hoàng hỏa diễm nóng cháy của mập mạp mở đường. Đến khi ma hồn đại bạch gia vương có thể phản ứng lại, bọn họ cũng đã thâm nhập hoàn hình hải được hơn 60 mét rồi. Hơn nữa, toàn bộ đám hải ngư hồn thú phía trước đều đang ở trong nước thiết lập trận hình, bọn họ lại bay phía trên, dĩ nhiên cũng không có gặp bất cứ cái gì ngăn trở. Bạch quang từ trên người Đường Tam bộc phát ra, hóa thành một vầng sáng hình trứng vừa vặn đem toàn bộ 7 người bao phủ bên trong. Ở phía trước, đám bạch quang ngưng tụ lại thành mũi nhọn, làm cho khí thế đang vọt lên của Hồng Tuấn lại một lần nữa được gia tăng. Chính là đang phát động sát thần lĩnh vực tiến hóa thành kỹ năng sát thần đột kích. Cùng lúc đó, thông qua sát thần lĩnh vực, sát khí mãnh liệt chợt bộc phát ra, làm cho trong khoảng không gian mấy thước xung quanh, đám hải hồn sư có thể cảm nhận được hoảng sợ đến mức trì trệ, không dám tiến đến gần hơn. Nháy mắt, đội hình xử lý các tất quái đã đột phá đến khoảng cách hơn 70 mét. Phải biết rằng, hiện tại Vĩnh Vinh tiến hành tăng phúc cho Hồng Tuấn là đang ở trong không khí, cũng không bị nước biển ảnh hưởng làm cho suy yếu. Mập mạp vốn đã có sức bật vô cùng mạnh mẽ, không gì so sánh được, tự nhiên lại càng tăng cao hơn trước. Tiểu Bạch có chút tức giận, trong lòng thầm nghĩ, những tên nhân loại này thật sự là xảo hoạt, lại muốn dùng phương thức như thế nào để vượt ải hay sao? Quang mang màu xám mãnh liệt phát ra từ trong cơ thể, nước biển xung quanh nháy mắt sôi trào. Quang mang khổng lồ trong khoảnh khắc dung nhập khắp trong hoàn hình ải. Mã Hùng Tuấn dẫn đầu đội ngũ khí thế lao tới trước, nước biển bị quang mang phủ lên trong sát na, lập tức cũng chậm lại. Ma xa lĩnh vực, ma hồn lĩnh vực của Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch. Một khi phát động, có thể đạt được hiệu quả tùy ý nàng điều khiển nước biển trong phạm vi lĩnh vực, cũng gần giống với lĩnh vực của Mã Hùng Tuấn, mà trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hơn nữa, thủy hỏa tương khắc khiến cho mập mạp lao tới động tác tự nhiên trở nên thong thả, dễ dàng hơn vài phần. Mà Phượng Hoàng Hỏa Diễm nếu so với năng lượng của Tiểu Bạch thì càng thêm thuần khiết hơn. Thế nhưng, thực lực của hai người được tăng phúc thêm bởi Vĩnh Vinh thì cũng không cách nào thay đổi tình trạng. Trong lúc bộc phát ra lĩnh vực của mình, thân thể thật lớn của Tiểu Bạch ở trong nước biển đong đưa một chút. Chỉ huy tất cả hai hồn thú từ phía dưới hướng về xử lý các tất quái phóng đi, đồng thời sử dụng lĩnh vực khống chế nước biển toàn diện đè ép tới. Nàng tuyệt không tin tưởng chỉ bằng vào lực lượng nhỏ bé của một mình Mã Hùng Tuấn là có thể cùng lĩnh vực nắm trong tay đích biển rộng của chính mình chống lại. Không sai, một mình Mã Hùng Tuấn đương nhiên khó có khả năng cùng cường giả 10 vạn năm là ma hồn Đại Bạch Sa chống lại. Thế nhưng, cậu ta lại không phải chỉ có một mình. Quang mang màu đỏ kim rực sáng, phía trong thất quái, một người đột nhiên gia tốc, băng qua mọi người, tới bên cạnh Hồng Tuấn. Quang mang màu đỏ kim đồng dạng bạo khởi, đồng dạng hóa thân thành hỏa phượng hoàng thật lớn, ánh sáng huyễn lệ lộng lẫy trên người tỏa ra. Trong nháy mắt, hòa nhập với phượng hoàng hỏa diễm, trợ giúp mập mạp đứng vững trước áp lực nước biển truyền đến, làm cho tốc độ rơi xuống được tăng lên, khoảng cách tới hoàn hình hải vực chỉ còn lại 80 thước. Đây là... Con mắt Tiểu Bạch trợn to, nàng ta phát hiện chính mình lại một lần nữa tính toán sai lầm. Phượng Hoàng Hỏa Diễm một lần nữa gia tăng uy lực, đúng là do áo tư tạp, bình thường vẫn sử dụng phục chế kính tượng tràng do máu tươi của đối mộc bạch làm vật dẫn chế tạo. Nhưng lúc này lại lựa chọn ăn phục chế kính tượng tràng do máu tươi của Hồng Tuấn để chế tạo mà thành. Mặt khác, cậu ta lại dùng thêm tăng phúc của các loại hương tràng làm gia tăng lực lượng. Bằng vào tác dụng của phục chế kính tượng tràng, Phượng Hoàng Hỏa Diễm trên người phóng xuất ra không kém chút nào so với Hồng Tuấn, chỉ là nguyên nhân thuộc tính không bằng nên còn kém hơn chút. Khi áo tư tạp lao tới trước, đồng thời Vĩnh Vinh thông qua phân tâm khống chế kỹ năng, đồng dạng hướng từ hai người mà tăng phúc. Dưới sự kết hợp của ba người cùng một chỗ nên mới làm cho uy lực của Phượng Hoàng Hỏa Diễm có thể đối phó với lĩnh vực của Tiểu Bạch. Mặc dù tốc độ di chuyển đã nhanh hơn, nhưng cũng không vì thế mà buông lỏng. Cùng lúc đó, Hồng Tuấn đã làm một hành động khiến cho Tiểu Bạch cực kỳ phẫn nộ. Cùng với kinh ngạc, vũ hồn chân thân Phượng Hoàng bảy đầu đồng thời ngẩng lên, bảy đạo quang mang màu đỏ kim tại không trung phóng thích, hòa với nhau rồi lại khuếch tán ra. Lúc quang mang màu đỏ kim dung hợp lại, nước biển cứ như vậy mà tan ra, chìm xuống dưới chân. Nước biển trong phạm vi quầng sáng toàn bộ đều biến thành màu đỏ kim, tựa như đang đứng trên một vùng nham thạch nóng chảy. Tình huống này mới vừa xuất hiện, tốc độ đi tới của thất quái lại một lần nữa tăng lên. Lĩnh vực, đây chính là lực lượng của lĩnh vực. Đồng tử của Tiểu Bạch chợt co rút lại. Người này cũng dám tại địa bàn của ta dùng lĩnh vực chống lại ta. Hơn nữa trước kia hắn chưa bao giờ sử dụng qua cái lĩnh vực này. Không sai, Mã Hồng Tuấn thất thủ Hỏa Phượng Hoàng, phóng xuất ra quầng sáng này đúng là lĩnh vực của cậu ấy. Bình thường, hồn sư chỉ có sau khi đạt tới cấp bậc phong hào đô la mới có khả năng giác tỉnh lĩnh vực của mình. Nhưng mà nhờ vào nội đan của thập thủ liệt dương xà đã mang đến cho cậu ta lợi ích to lớn, đó chính là thất thủ Hỏa Phượng Hoàng cùng lĩnh vực. Lĩnh vực này thi triển ra thì trong phạm vi lĩnh vực, bất cứ cái gì cũng không có tính mạng, đều bị Phượng Hoàng Hỏa Diễm đồng hóa. Chỉ khi nào Hồng Tuấn trong trạng thái vũ hồn chân thân mới có thể thi triển lĩnh vực này. Trong phạm vi lĩnh vực thì hỏa thuộc tính của Phượng Hoàng sẽ tăng lên 50%. Trừ khi lĩnh vực bị phá, nếu không, tại trong phạm vi lĩnh vực chính là tấm thân bất tử. Tùy thời có thể thông qua Phượng Hoàng Hỏa Diễm lột xác sống lại. Khi Mã Hồng Tuấn đạt được đệ thất hồn hoàn cùng lĩnh vực chỉ lặng lẽ nói cho Đường Tam. Thậm chí, ngay cả đồng bọn khác đều không nói. Thất thủ Hỏa Phượng Hoàng lĩnh vực vừa xuất ra, tác dụng đầu tiên chính là đem toàn bộ hải hồn thú ngăn cản bên ngoài. Hơi thở hỏa diễm kinh khủng bức bách, áp chế đã ngăn cản tất cả hải hồn thú ở bên ngoài, không dám đánh tới đây. Bởi vì đệ nhị khảo lấy ma hồn đại bạch sa chi vương Tiểu Bạch là chủ đạo. Bởi vậy, ở trong hoàn hình hải, ngoại trừ Tiểu Bạch, kỳ thật không có hải hồn thú nào quá mức cường đại. Đây cũng có thể là cho công bằng, mà trên thực tế, một mình Tiểu Bạch cũng quá đủ kinh khủng rồi. Trong hoàn hình hải, nàng mặc dù sẽ không phát động công kích chí mạng, nhưng chỉ cần một mình nàng là đã có đủ thực lực ngăn cản mấy tên phong hào đấu la. Cho nên, muốn thông qua cửa này, nói dễ như vậy sao? Nhất là tất cả hồn kỹ của Đường Tam cùng với đệ thất hồn kỹ của Vĩnh Vinh bị phong ấn. Đối mặt Tiểu Bạch phóng thích lĩnh vực ngăn cản, Hồng Tuấn lần đầu tiên phóng xuất ra lĩnh vực của mình, thất thủ Hỏa Phượng Hoàng. Mà thất quái lúc này sở dĩ có thể nhanh chóng đi tiếp. Tự nhiên cũng là bởi vì tác dụng lĩnh vực của Mã Hồng Tuấn. Thất thủ Hỏa Phượng Hoàng lĩnh vực đem toàn bộ nước biển đông hóa thành hỏa thuộc tính, mặc dù cũng không phải là nham thạch chính thức. Nhưng đã tuyệt đối thoát ly sự khống chế của Tiểu Bạch, mà bởi vì mập mạp phóng xuất ra hỏa thuộc tính lĩnh vực trong hoàn hình hải, làm cho Tiểu Bạch cực kỳ phẫn nộ. Phải biết rằng, ở trong hoàn cảnh này, phóng thích ra lĩnh vực tương khắc nhau. Đối với hồn lực tiêu hao là cực kỳ kinh khủng, Hồng Tuấn tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà có thất quái cho tới bây giờ đều kiên trì chiến đấu. Áo Tư Tạp sớm đã chế tạo ra hương tràng, Vịnh Vinh với Kiểu Bảo Lily Tháp phụ trợ lên mập mạp để phát huy ra được năng lượng lớn nhất. Khi phóng thích ra lĩnh vực, đồng thời cũng ăn một cây hưng phấn vấn hồng tràng. Quan trọng hơn là còn có sự bày mưu tính kế của Đường Tam nữa. Gần một năm thời gian, xử lý các tất quái cơ hồ vẫn đều cùng Tiểu Bạch tranh đấu. Đối với thực lực của Tiểu Bạch, bọn họ rất rõ ràng. Ở dưới loại tình huống này, Đường Tam cũng không thể đưa ra tính toán chính xác nhất. Vù vù! Hoàn Hình Hải run rẩy kịch liệt, Tiểu Bạch phẫn nộ trên trán, một vòng sáng làm theo sóng gợn quách tán ra, phóng thẳng tới sự lấy các thất quái. Cùng lúc đó, trên người nàng bộc phát ra quang mang màu xám lam, tăng cường nước biển, trong cả Hoàn Hình Hải ngưng tụ giống như thể rắn. Đầu nàng phóng xuất ra sóng gợn màu lam, nhưng không phải năng lực của lĩnh vực, mà đó chính là công kích tinh thần đặc thù, có tên là ánh sáng tuyệt vọng. Một khi thành công bao phủ sẽ khiến cho địch nhân không thể nào cử động. Hơn nữa, toàn bộ hồn kỹ bị phong ấn. Cứ như vậy, hai hồn thú lại biến thành tôm cá bình thường, tùy ý để Tiểu Bạch chém giết. Phóng xuất đồng thời ra hai đại kỹ năng cường hãn, Tiểu Bạch với thân thể khổng lồ cũng cử động. Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể đã vọt tới trước mắt sự đại khắc thất quái. Vị trí nàng lựa chọn hết sức xảo diệu. Cũng không phải trực tiếp tới bên cạnh Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, mà là vị trí trung tâm của ba người, Vĩnh Vinh đang dùng Kiểu Bảo Lily tăng phúc. Vĩnh Vinh không thể nghi ngờ, chính là người yếu nhất trong thất quái. Nhưng năng lực của nàng trong thất quái thì lại không thể nào thay thế. Với sự tăng phúc của nàng, tổng thể thực lực của mọi người ít nhất có thể tăng lên 50%. Hiện tại không phải thời khắc chơi đùa, lấy kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú của Tiểu Bạch, nàng đã lựa chọn Vĩnh Vinh để công kích là hoàn toàn chính xác. Từ lĩnh vực tăng cường, ánh sáng tuyệt vọng phóng thích, cùng bản thể phát động công kích. Ba hành động dường như đều là trong nháy mắt bộc phát ra thực lực cường đại của hồn thú 10 vạn năm. Không có thực lực như vậy thì sao nàng ta có thể ngăn cản sự đại khắc tất quái vượt qua khoảng cách trăm thước chứ? Lúc này đây, Tiểu Bạch đối mặt tất quái cùng trước kia hiển nhiên là không giống nhau. Nước biển chợt cô hóa, nhưng chỉ có thể làm tốc độ của tất quái giảm đi, chứ không như phán đoán của nàng là đình trệ hoàn toàn. Thất thủ Hỏa Phượng Hoàng lĩnh vực làm cho mập mạp tiêu hao hồn lực rất kinh khủng. Thế nhưng, bù lại, hiệu quả đạt được lại cực kỳ cường hãn. Cho dù là đối mặt với lĩnh vực tiến hóa của Tiểu Bạch thì cũng vẫn như nham thạch tiếp tục sôi trào, đi tiếp. Mà khi Tiểu Bạch dùng ánh sáng tuyệt vọng xông lên trong nháy mắt công kích thất quái thì nàng cũng chịu thống khổ không ít. Hướng nàng phát động công kích không phải ai khác, chính là linh hồn của sự lấy các thất quái, Đường Tam. Mặc dù cậu ta vẫn đang chịu phong ấn nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Hai đạo tử kim sắc quang mang tấn công Tiểu Bạch, quang mang xuyên qua ánh sáng tuyệt vọng kích thẳng lên trán của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy hai đạo quang mang công tới nhưng cũng không coi trọng bởi vì thân thể của nàng là hài hồn thú 10 vạn năm. Đối với một ít công kích căn bản không cần để ý, nhưng nàng rất nhanh phát hiện không đúng bởi vì tử kim sắc quang mang tựa hồ cũng không bị nước biển tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Hơn nữa, khi khoảng cách quang mang ngày càng lại gần, nàng cảm giác rõ ràng chính mình vốn có thể bao quát khắp Hoàn Hình Hải, cảm giác lúc này trở nên nhỏ lại. Công kích của Đường Tam sẽ gây cho nàng ta một chút choáng váng. Trong khoảng thời gian này, lĩnh vực của nàng ta sẽ bị mất đi, choáng váng. Ý nghĩa là thời gian trì hoãn, bằng vào Mã Hùng Tuấn cùng Áo Tư Tạp lúc này ở phía trước mở đường, bọn họ phi hành tiến lên. Một khi không còn lĩnh vực cách trở, dù chỉ là choáng váng 1-2 giây cũng rất có thể đủ để bọn họ vọt tới bờ bên kia. Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không để cho xử lý các thất quái thuận lợi thông qua khảo hạch, nên nàng sẽ không để cho mình bị trì hoãn chút nào. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng đành phải buông tha chế trụ tất cả thất quái thông qua ánh sáng tuyệt vọng. Nàng ta một lần nữa khống chế ánh sáng tuyệt vọng tại một điểm, áp hướng từ cực tần quang của Đường Tam, đồng thời công kích làm thành một điểm mục tiêu tập trung tại trên người Đường Tam. Lúc này Tiểu Bạch rất nhanh xuyên vào trong lĩnh vực của thất thủ Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn. Nàng rõ ràng nhìn thấy được nơi khóe miệng Đường Tam tự hồ hiện ra một tia mỉm cười. Hắn cười cái gì chứ? Ý niệm trong đầu vừa lóe lên, nàng lập tức phát hiện điểm không đúng. Cảm giác khủng hoảng phát ra từ nội tâm, truyền khắp toàn thân. Lúc này, tự hồ nàng ta đã mất đi liên lạc với hoàn hình hải vực. Chung quanh, cỗ hơi thở nóng rực truyền đến, khiến tinh thần của nàng cũng không khỏi bị run rẩy. Chẳng những thân thể khí thế lao tới trước chợt dừng lại một chút, ánh sáng tuyệt vọng công kích đơn thể đối với Đường Tam cũng bị ảnh hưởng, uy lực giảm đi. Đường Tam ở trong nước biển kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu đồng thời thổ huyết, tựa như con rắn nhỏ chạy xuôi ra, khuôn mặt trắng bệch, tạm thời mất đi thị lực. Dù sao, tinh thần lực Tiểu Bạch so với cậu ta mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù bởi bị xông vào phạm vi lĩnh vực của Hồng Tuấn làm suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn gây ra cho Đường Tam thua thiệt không nhỏ. Thân thể khổng lồ của Tiểu Bạch bởi vì tinh thần lực va chạm mà đình trệ một chút. Bất quá nàng cũng bừng tỉnh lại ngay lập tức, vừa mới buông lỏng một lần nữa mà xa lĩnh vực lại tăng mạnh. Bên trong lĩnh vực thất thủ hỏa phượng hoàng khiến nàng cực khó chịu. Nhưng dù là như thế nào thì nàng cũng không trực tiếp rút lui. Thân hình vừa chuyển, đuôi cá đánh thẳng đến chữ Bích Vinh, mang theo 10 phần uy thế, tốc độ mau chóng vô cùng. Nếu thật sự bị quất trúng, Vĩnh Vinh lập tức sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Mà thất quái lúc này lại không thể thiếu nàng được. Nếu không có Vĩnh Vinh tăng phúc thì khó có khả năng vượt biển thành công. Tiểu Bạch tấn công chính là phá đi điểm mấu chốt của trận hình lúc này. Bất quá đuôi của nàng không thể tuân theo ý nguyện, bởi vì một bóng dáng đỏ rực đã chợt vọt tới ngay khi đuôi vung lên. Đó chính là Áo Tư Tạp sau khi ăn phục chế kính tượng tràng. Mắt thấy Vĩnh Vinh gặp nguy, cậu ta không màng nguy hiểm, lao tới, ôm lấy đuôi, chịu đựng một kích này thay Vĩnh Vinh. Nhưng đuôi của Tiểu Bạch quả thật khí lực rất lớn, chỉ bằng vào năng lực phục chế, có thể ngăn được hay không đấy? Áo Tư Tạp bằng vào khả năng phục chế ôm chặt lấy đuôi của Tiểu Bạch, ngạc nhiên phát động tự bạo. Trong đầu Áo Tư Tạp không khỏi quanh quẩn sự an bài của Đường Tam. Mắt thấy Tiểu Bạch huy động đuôi, cậu ta không khỏi bội phục với tài phán đoán của Đường Tam. Áo Tư Tạp bằng vào phục chế kính tượng tràng, phục chế đạt tới hiệu quả 80%. Nhưng lúc này trạng thái trước mắt tương đương với Mã Hồng Tuấn 100% năng lực lúc bình thường, bởi vì cậu ta có sự tăng phúc của đệ thất hồn kỹ. Mặc dù phục chế sẽ không thể hưởng thụ tháp tăng phúc cửu bảo Lily của Vĩnh Vinh, nhưng thân thể tràn ngập Phượng Hoàng Hỏa Diễm chợt nổ mạnh thì uy lực cũng cực kỳ kinh khủng, nhất là khi Phượng Hoàng Hỏa Diễm lại là khắc chế trời sinh với Tiểu Bạch. Trong tiếng nổ vang dội, một lượng lớn nước biển chung quanh bốc hơi trong nháy mắt, đuôi của Tiểu Bạch bị lực bùng nổ cuốn ngược trở về. Mặc dù không chính thức bị thương tổn, nhưng Phượng Hoàng Hỏa Diễm nóng rực dũng mãnh xâm nhập vào trong cơ thể, toàn thân nóng ran, cảm giác tuyệt không dễ chịu. Cảm giác phẫn nộ lan rộng ra cả thể xác và tinh thần Tiểu Bạch, toàn thân bị khắc chế bởi hỏa thuộc tính xâm nhập, không thể dùng năng lực kinh khủng của mình ngăn trở thất quái. Loại cảm giác này như thế nào có thể làm nàng không giận? Sự lai khắc thất quái lại tiếp tục vượt qua một nửa khoảng cách lúc này chỉ còn 30 thước, để cho bọn họ càng tới gần bờ thì chuyện sẽ càng khó khăn. Điểm này Tiểu Bạch đương nhiên cực kỳ rõ. Bất quá, dưới tình huống này, thân thể của nàng cũng vẫn phải dừng lại một chút. Quang mang màu xám lam từ miệng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng có rất nhiều cách để kích ngăn cản sự lai khắc thất quái, nhưng những phương pháp công kích uy lực đều quá mạnh mẽ, rất có thể làm cho bọn họ mất mạng, cho nên nàng không thể không tìm ra biện pháp khác. Quang mang màu xám lam bao phủ thân thể Tiểu Bạch đột nhiên trở nên trong suốt, mặt ngoài da màu trắng chuyển thành màu xám lam trong suốt, nước biển chung quanh bị một loại hơi thở đặc thù, ma sa lĩnh vực đệ tam tiến hóa hoàn thành. Lúc này không còn là cô hóa nữa mà là chính thức thực thể hóa. Chuẩn xác mà nói là tiến hóa lần thứ 3 của ma sa lĩnh vực chính là kỹ năng hóa tinh. Toàn bộ hoàn hình hải chuyển biến thành thủy tinh màu lam, ngoài bản thể Tiểu Bạch ra thì bất cứ cái gì cũng đều bị lam thủy tinh này cố định ngăn cản không thể di chuyển. Nếu như đang ở trong nước biển, tiểu bạch bằng vào đệ tam tiến hóa lĩnh vực này hoàn toàn có thể thoải mái mà khống chế đè ép toàn bộ thất quái. Dù là hiện tại, xử lý các thất quái sáng lập ra một cái thông đạo không khí, nếu muốn tiến về phía trước cũng là cực kỳ khó khăn. Nhất định cần phải phá bỏ lam thủy tinh đi tiếp. Mà ở bên trong lĩnh vực của nàng có thể tùy ý hành động, đem thất quái thành bia ngắm, tiến hành công kích, thậm chí thông qua lĩnh vực biến hóa có thể đem cái thông đạo của thất quái tạo ra bắn về bên kia của Hải Thần Sơn. Trong ánh sáng mơ hồ, đầu mặc dù giống như kim đâm cực kỳ đau đớn, nhưng Đường Tam chứng kiến hết thảy mọi việc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đó chính là đệ tam hình thái của lĩnh vực tiến hóa. Loại hình thức này trước kia chưa từng được Tiểu Bạch dùng, mà nay họ lại ép nàng phải dùng đến. Mập mạp, Tiểu Áo, nghỉ ngơi đi. Mộc Bạch, Trúc Thanh, Phát Động, Vĩnh Vinh, tăng phúc cho ta. Liên tiếp những thanh âm tỉnh táo từ trong miệng Đường Tam phát ra. Không sai, hoàn hình hải tinh thể hóa chắc chắn sẽ làm xử lý các thất quái rất khó đi tiếp. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng không bị uy hiếp bởi việc chìm vào trong nước. Một năm tất quá chiến đấu với Tiểu Bạch, tất cả đều chìm dưới nước biển, nên hạn chế đi rất nhiều năng lực của bọn họ. Thân là lục địa hồn sư, chỉ cần lúc chân đạp lên đất thì họ mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất của mình. Quang mang trên người Hồng Tuấn cùng áo tư tạp đồng thời ảm đạm xuống. Hai người không còn lao về phía trước, đột phá mà đã khôi phục bản thể, sau đó lập tức ăn khôi phục đại hương tràng của áo tư tạp mà không cần tính toán gì nữa. Phải biết rằng, hiện tại áo tư tạp vẫn được đệ thất hồn kỹ của mình tăng phúc, nên việc chế tạo ra khôi phục đại hương tràng so với bình thường hiệu quả mạnh hơn nhiều. Đối với bọn họ thì cũng không ngừng được tăng phúc. Trong tay kim quang chợt lóe, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng sau khi ăn ba khỏa yên điễn, kim thương răng thì đây tương đương với áo tư tạp có đến ba vũ hồn chân thân. Sợ rằng chỉ có thực vật hệ hồn sư đạt tới vũ hồn chân thân mới có thể lấy phương thức này để sử dụng. Mà mỗi khi Bĩnh Vinh ăn một viên kiên đỉnh kim thương răng xong thì kiểu bảo Lily Tháp đều phóng xuất ra một đạo sáng chói lòa. Tại nơi sáng chói lòa chiếu qua, còn có thêm vô số điểm sáng lập lòe phát ra, giống như một ngôi sao băng xẹt qua vậy. Toàn bộ ba đạo quang mang đồng thời rơi vào trên người Đường Tam. Bạch quang ngưng tụ, không có khuếch tán ra đồng bọn mà chỉ tập trung ở trên chính thân mình. Tiểu Vũ một bên có chút khẩn trương nhìn Đường Tam. Hạo Thiên Truy xuất ra, Đường Tam dường như đắm chìm trong ánh sáng tăng phúc của Vĩnh Vinh, bắt đầu vũ động. Mũi chân trái chỉ xuống đất, thân thể trong nháy mắt xoay tròn nửa vòng, Hạo Thiên Truy lặng yên huy động, ô quang hiện lên, không có nửa phần hồn lực nào ba động. Càng thêm kinh khủng, chính là nước biển đã hóa tinh khi thân thể vừa chuyển, lấy mũi chân làm trung tâm, vô số lam thủy tinh bắt đầu rạn nứt rồi khuếch tán ra xung quanh. Lúc này Tiểu Bạch nhìn về phía thất quái với sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Màu trắng cùng màu đen trong không gian hòa hợp một thể, sau một quang mang vô cùng chói mắt chợt bộc phát ra. Mặc dù không thể phá tan được cấm chế do hải thần chi lực tạo ra phía đỉnh đầu, nhưng hoàn hình hải đã hóa thành lam thủy tinh, lại một lần nữa hóa thành bụi phấn lấy vị trí trung tâm quang mang mà lan rộng ra. Quang mang không ngừng khuếch tán, thậm chí còn làm cho Tiểu Bạch cảm thấy áp lực. Rõ ràng chứng kiến Đường Tam động tác bên kia, nhưng lại căn bản không cách nào phân tâm để ngăn cản. Hồi lâu quang mang hắc bạch trong không gian bạo phát, dần dung hợp, kỳ lạ là tạo ra cho Ma Sa Vương Tiểu Bạch này một trận uy áp khiến đáy lòng phải run sợ, không thể không lui về phía sau, xúc lực. Đồng tử co rút lại, Tiểu Bạch rõ ràng thấy được tại nơi hắc bạch lưỡng sắc quang mang dần dần dung hợp với nhau, xuất hiện một thân thể dài, vượt qua 15 thước, cao 8 thước, toàn thân lóng lánh màu đen mà vẫn hư ảo. Trên lưng, hai cánh dang ra tạo thành một con cự hổ thật lớn xuất hiện. Trên người nó, mỗi một đạo ma vân đều tản ra hơi thở kinh khủng, khó có thể hình dung. Tại chung quanh thân thể của nó, bất luận là không khí hay là nước biển trong lĩnh vực của Tiểu Bạch đều bị vặn vẹo. Trên trán của cự hổ một chữ vương thật lớn màu đen, cảm giác như tản ra vô tận hắc ám. Này, đây là cái gì? Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn bạch hổ khổng lồ với những ma văn màu đen trên người, trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần cảm giác không cách nào chống lại. Dù sao, nàng cũng là hồn thú 10 vạn năm, biển rộng chính là nơi nàng làm bá chủ. Sau phút giây ngắn ngủi giật mình, nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Bất luận đây là cái gì, nhưng trong lĩnh vực của mình thì sẽ không có cái gì đáng sợ hết. Nương theo quang mang màu xám làm bạo khởi, lĩnh vực bị nghiền nát bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, hướng về phía bạch hổ khổng lồ đè ép. Bởi vì bạch hổ khổng lồ tạo ra uy áp quá lớn, nên nàng không thể phân tâm để đối phó với Đường Tam. Bạch hổ khổng lồ này chính là đối mục bạch cùng Trúc Thanh tại trạng thái vũ hồn chân thân thi triển dung hợp kỹ tạo thành U Minh Bạch Hổ, cũng là chính thức năng lực thật sự của U Minh Bạch Hổ. Đây mới là thực lực chân chính của bọn họ, đòn sát thủ của Sử Lấy Khắc Thất Quái một chiêu này vẫn lưu đến bây giờ mới dùng tới. Chính là bước cuối cùng để vượt qua khảo hạch. Đừng nói Tiểu Bạch chưa từng thấy, mà ngay cả Sử Lấy Khắc Thất Quái, thậm chí là đối mộc bạch cùng Trúc Thanh cũng không biết dưới trạng thái vũ hồn chân thân dung hợp thành U Minh Bạch Hổ có thể cường đại tới trình độ nào. Gừ! Một tiếng trầm thấp đến từ U Minh Bạch Hổ phát ra. Sau một khắc, chân trước giơ lên rồi vỗ xuống. Trong phút chốc, hắc quang u ám hình tròn khuếch tán ra. Nơi hắc quang đi qua nước biển hóa tinh lại trở lại bình thường. Thân thể khổng lồ của U Minh Bạch Hổ lao thẳng tới Tiểu Bạch. Một áp lực chưa từng có, thế công kinh thiên động địa hướng tới nàng. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy chính nàng buộc phải tập trung toàn bộ tinh thần trên người U Minh Bạch Hổ. Mọi thứ xung quanh đều như tối sầm xuống, trở nên còn chân thật. Cho dù là mượn sự trợ giúp lực lượng lĩnh vực, tinh thần nàng cũng không cách nào hoàn toàn tản ra. Một cỗ áp lực vô cùng lạ thường đè ép tới, làm Tiểu Bạch hít thở không thông. Trong nguy cơ, nàng ta bất chấp hạn chế không được, chính thức gây thương tổn thất quái. Thân hình trong biển từng đạm quang mang màu xám lam từ thân thể ngưng tụ thành hình, tựa như hình thành hàm răng. Hơn 10 đạo quang mang màu xám lam bắn mạnh ra. Đồng dạng kỹ năng nhưng hiệu quả lại không giống nhau, đối với Đường Tam có thể tạo ra tổn thương chí mạng, nhưng đối với U Minh Bạch Hổ trước mặt lại không thể nào đạt được hiệu quả. U Minh Bạch Hổ đối mặt Ma Sa Chi Nha công kích, cả thân thể đột nhiên trở nên hư ảo một chút. Ngay sau đó, hổ trường từ hai chân trước đánh ra, căn bản là không có một chút ý tứ tránh né nào mà trực tiếp ngạnh kháng. Năng lượng khổng lồ cuồng bạo va chạm tạo ra tiếng nổ vang dội. Tại trung tâm va chạm các loại tinh thể mảnh nhỏ tứ tán bắn ra. Kết quả cuối cùng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thân thể khổng lồ của Tiểu Bạch bị U Minh Bạch Hổ vỗ một cái trực tiếp bắn ra mấy chục thước. Thân thể ở trong nước biển quay cuồng. Thân thể nàng không bị tinh thể hóa ảnh hưởng. Nàng bỏ ra không ít khí lực mới dựng lại được thân hình. Tiểu Bạch bị phách một cái làm thất điên bát đảo. Nhưng nàng cũng biết U Minh Bạch Hổ phách ở trên thân mình một trường kia xem như hạ thủ lưu tình. Bởi vì trong lúc va chạm thì cái hổ trường kia cũng không xuất móng vuốt. Nếu không thì trên thân thể nàng đã lưu lại vài vết thương. Điều này sao có thể? Đối với Tiểu Bạch mà nói, hiện thực khiến nàng không thể tin được, nàng chính là hồn thú 10 vạn năm. Trong hoàn hình hải này, nàng chính là bá chủ, vậy mà lại bị đánh cho thất điên bát đảo, suýt nữa thì bị thương. U Minh Bạch Hổ nhìn chăm chú vào Tiểu Bạch, gầm nhẹ một tiếng, cũng không truy kích, chỉ dùng thân thể khổng lồ chặn trước 5 người còn lại của Sử Lấy Khắc Thất Quái. Ánh mắt ngưng động, mang theo uy áp cường hãn đến cực điểm, tập trung trên thần Tiểu Bạch. Quỷ Đấu La cùng Cốc Đấu La từng bằng vào vũ hồn dung hợp kỹ, bọn họ vây khốn hai hồn thú 10 vạn năm cường đại nhất trên đại lục là Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng. Lấy cấp bậc phong hào đấu la của họ cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi. Nhưng trong biển rộng, Tiểu Bạch, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương với thực lực tuyệt sẽ không kém hơn so với Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Mặc dù đối mộc bạch cùng Trúc Thanh sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng bọn họ mới đạt tới thực lực vũ hồn chân thân. Làm sao có được thực lực đánh lui được ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch? Trên thực tế cũng quả thật như thế, đối Mục Bạch cùng Trúc Thanh quả thật khó có khả năng cùng Tiểu Bạch chống lại. Cho dù là U Minh Bạch Hổ cũng không được, nơi này là biển rộng, là thế giới của Tiểu Bạch. Bọn họ sở dĩ có thể một kích đánh lui Tiểu Bạch, đạt được tính quyết định như thế, kỳ thật đều là do trong kế hoạch Đường Tam tổng hợp các nhân tố. Tình huống lại một cách chuẩn xác. Có thể đạt được hiệu quả này, nửa tháng trước kia, Sử Đế Các Thất Quái kỳ thật cũng bắt đầu chuẩn bị. Trong 3 ngày tu chỉnh cuối cùng, vấn đề lớn nhất đặt ra đó chính là làm sao để khôi phục lại trạng thái của mọi người. Áo Tư Tạp đã chuẩn bị kiên đĩnh kim thương răng, tự nhiên không phải là chỉ để cấp cho Đường Tam cùng Vĩnh Vinh. Sau khi tiến vào phạm vi hoàn hình hải, đứa Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đều không có ra tay. Chính là vì một kích này, bọn họ không chỉ là sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ mà còn ăn tới 3 cây hương tràng. Chỉ bất quá, động tác hết sức bí mật, Tiểu Bạch cũng không có phát hiện. 3 cây hương tràng bọn họ ăn chính là hương phấn phấn hồng tràng, siêu việt hương tràng, kim thương răng. Bất luận là hương phấn phấn hồng tràng hay là siêu việt cực hạn mặc lục tràng cũng đều là Áo Tư Tạp sau khi sử dụng kiên đĩnh kim thương răng đạt trạng thái tốt nhất mới có thể tạo ra hương tràng tốt nhất. Cứ như vậy, một kích vừa rồi, U Minh Bạch Hổ đã vượt qua thực lực phong hào đấu la bình thường. Bộc phát ra thực lực cơ hồ là 200%, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ đến một kích trên. Lúc này đạt được hiệu quả chính là đánh bay Tiểu Bạch một cách rất dễ dàng. Cho nên nhìn từ ngoài chính là chiếm thế thượng phong. Mà bọn họ làm như vậy, mục đích thực sự chỉ có một, chính là che chở cho Đường Tam ở phía sau. Đây cũng là lý do mà Vĩnh Vinh tăng phúc không phải tác dụng lên trên người bọn họ mà rơi vào trên người của Đường Tam. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Ở trong biển rộng này, ngoài Thâm Hải Ma Kình Vương ra, vẫn chưa bao giờ có sinh vật nào làm Tiểu Bạch sinh ra cảm giác vô lực như vậy. Đối mặt với hình thể khổng lồ của U Minh Bạch Hổ, tâm tư của nàng ta từ từ sụp đổ. Mà nàng còn chưa nghĩ tới chính là phía sau thân thể khổng lồ U Minh Bạch Hổ, Đường Tam cùng Hạo Thiên Truy đang giống như bánh xe điên cuồng chuyển động huy vũ. Mà hết lần này tới lần khác, mỗi một lần huy vũ năng lượng lại chất chồng, hoàn toàn động lại tại chung quanh thân thể chính mình, không có chút nào phát ra ngoài. Vĩnh Vinh ăn kiên đĩnh kim thương răng, năng lực tăng phúc của nàng lên trên người Đường Tam đạt tới 120%. Từ Mã Hùng Tuấn phá vỡ nước biển bắt đầu, mục đích xử lý các thất quái sẽ không chỉ là gia tốc đi tiếp, càng thêm trọng yếu chính là đem năng lực bộc phát ra hoàn toàn, không còn nước biển cản trở. Lúc này, Vĩnh Vinh phụ ra 3 loại tăng phúc tại trên người Đường Tam, nên có khả năng dẫn đến hiệu quả tăng phúc 2 lần là 80% và 40%. Vì thế, tổng tăng phúc đã lên tới 120%. Hơn nữa, Đường Tam với loạn phi vòng truy pháp không ngừng chất chồng. Quang mang màu đen phát ra chung quanh Hạo Thiên Truy, phát ra từng đạo xà điện màu đen cực kỳ không ổn định. Cho dù hai đại lĩnh vực của Đường Tam đồng thời phóng thích thì cũng đã có chút không cách nào thừa nhận năng lượng kinh khủng này. U Minh Bạch Hổ lại hướng về Tiểu Bạch phát ra một tiếng gầm uy hiếp. Khí huyết trong cơ thể Tiểu Bạch như sôi trào. Vị trí bị phách trúng lúc trượt đau nhói, muốn xông lên, nhưng nhìn hổ trưởng rất lớn của U Minh Bạch Hổ thì lại có chút do dự. Đúng là bởi vì Tiểu Bạch có phần nào do dự trước khi nàng công kích lần nữa, trước tiên giải khai lĩnh vực phía sau mình, làm cho những hải hồn thú khác nhanh chóng thối lui ra xa. Quá trình vừa thu vừa phát lại chậm trễ mất mấy giây. Đột nhiên Tiểu Bạch phát hiện Bạch Hổ cự đại trước mặt, nhìn qua tự hồ có chút gì không giống lắm, hình như thân thể cũng không rõ ràng như trước. Năng lượng chung quanh thân thể dù nhìn qua vẫn kinh khủng như trước, nhưng là bản thể lại chuyển thành trong suốt. Tiểu Bạch dù sao cũng đã tu luyện hơn 10 vạn năm trong đại hải, trong khoảnh khắc đó giật mình tỉnh ngộ. Rút lui, bọn họ hẳn là chỉ có lực xuất ra một kích. Nghĩ tới đây, nàng nhanh như tia chớp đánh về phía U Minh Bạch Hổ, nhưng là nàng tỉnh ngộ hơi chậm. Ngay khi nàng Tam vừa động, loạn phi phong truy pháp của Đường Tam đã hoàn thành. Một loại yên lặng đặc thù truyền khắp hoàn hình hải, thân hình Tiểu Bạch đập ra trong nháy mắt, dừng lại một chút.